Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1691, Quỷ kiếm ma đao. Sau một lát, hai đạo thân ảnh, phản phất như bước ra từ hư không, đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, đứng thẳng cao ngất. Theo hai người này hiện thân, uy áp và uy nghiêm vô tận cũng lập tức tràn ngập. Đó chính là khí thế chấp pháp thiên hạ vạn năm, một vẻ chính khí lẫm liệt, nhưng vào giờ khắc này, loại khí tức đặc biệt này lại mang theo một loại bá đạo mà quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Hai người bốn ánh mắt lành lạnh, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó, lại có hai đạo quang mang hắc sắc xông thẳng lên trời, một tả một hữu, lướt tới, thương thương thương thương. Phía dưới, vô số trường kiếm đột nhiên tự rời khỏi vỏ, tỏa sáng chói mắt. Vô số người chấn kinh nhìn trường kiếm mình tự rời khỏi vỏ, trong lòng chợt xuất hiện một ý niệm, tiếp đó liền bị ý nghĩ này khiến cho hoàn toàn chấn kinh, bật thốt lên, kiếm trung chí tôn. Gần như là cùng lúc, vô số bội đao cũng ngân vang lẫm liệt, thoát vỏ mà ra. Cái này có nghĩa, trừ kiếm trung chí tôn ra, còn có đao trung chí tôn. Đối diện với cường giả chấp pháp giả cường thế đột kích, một đao một kiếm hai đại chí tôn chính diện đón đầu. Giữa không trung, bốn cổ khí thế tuyệt cường của chí tôn cửu phẩm đang xen lẫn nhau, dần dần tỏa ra bốn phương tám hướng. Khí thế cường hãn tựa như sóng âm, từng vòng, liên tục tỏa ra không chút kiêng nể gì. Người tới chính là cửu kiếp sao? Nếu đã tới, sao còn không xưng tên? Miễn hoàng tuyền tống tán, chết còn chưa kịp xưng tên. Một vị chí tôn cửu phẩm dáng người cao lớn quát lạnh nói, trong giọng nói tràn ngập sát khí, dị thường dày đặc. Cố Độc Hành lạnh lùng cười nói, từ xưa tới nay, chấp pháp giả vẫn là trợ lực cường đại nhất của cửu kiếp kiếm chủ, không nghĩ tới hôm nay, thiên ma họa thế, các ngươi lại là người đầu tiên nhảy ra phản lại cửu kiếp, phản lại cửu trọng thiên, các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc thiên ma sao? Thần sắc trên mặt vị chí tôn cửu phẩm cao lớn kia vẫn không thay đổi, hắc khí trong con người cuồng loạn tựa như muốn xông ra ngoài, lạnh lùng nói, bổn tọa quỷ kiếm Đoạn Thiên Tùng, dùng kiếm tung hoành cửu trọng thiên, trước nay chưa từng giết hạng người vô danh, khuyên ngươi vẫn nhanh báo tên ra đi. Ngươi không ngại vô danh đi cửu tuyền, nhưng bổn tọa lại để ý tới truyền kỳ chém giết cửu kiếp, thật không biết rốt cuộc giết được cửu kiếp nào. Tên thấp lùn còn lại cười hắc hắc một tiếng quái dị, nói, bổn tọa chính là ma đao tổ Hà Lưu. Bổn tọa không quan tâm tên của các ngươi đâu, dù sao cũng chỉ là người chết mà thôi. Giờ phút này, đám người phía dưới chợt xôn xao, một số cao tầng cửu đại thế gia, trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Người tới chính là quỷ kiếm Đoạn Thiên Tùng, ma đao tổ Hà Lưu. Hai người này chính là hai đại tuyệt đỉnh sát thủ trong chấp pháp giả. Hai người này đối địch xưa nay tâm ngoan thủ lạc, chỉ cần là địch nhân của chấp pháp giả là chưa bao giờ buông tha. Nhưng cái này vẫn không phải trọng điểm chính là, chưa bao giờ nghe nói hai người có bại tích, ở trong chấp pháp giả, hai người này đã sớm là thành viên cấp bậc nguyên lão rồi. Địa vị ở trong chấp pháp giả, vốn cũng chỉ dưới Phong Nguyệt, hai người này cùng nhau xuất động, lực lượng liên thủ cũng chỉ kém hơn Phong Nguyệt một chút mà thôi, thiên hạ cao thủ, đều biến sắc, không nghĩ tới pháp tôn không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ, đã trực tiếp xuất động hai gã cao thủ vương bài của chấp pháp giả. Trong nhất thời, mọi thanh âm đều biến mất, cao thủ chấp pháp giả thủ hạ pháp tôn, cửu kiếp truyền thuyết mới quật khởi dưới trướng cửu kiếp kiếm chủ, sắp lần đầu tiên chính diện va chạm, ai thắng ai thua, truyền thuyết cửu kiếp, liệu có bị sửa, thậm chí là kết thúc, pháp tôn ma họa, liệu có thể bị trừ khử, thậm chí là biến mất, chỉ có xác định một điểm duy nhất, bất kể kết quả thế nào, ai thắng ai thua, cuộc chiến này đều phải ghi vào sử sách. 9 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên xuất hiện cục diện cao thủ chấp pháp giả đối đầu với cửu kiếp, lần đầu tiên cao thủ phe chấp pháp giả triển khai giao chiến, không chết không thôi với cửu kiếp, trận chiến này sẽ tuyên cáo một đại thời đại chấm dứt, đồng thời cũng tuyên cáo một thời đại mới đến, bất kể ai thắng ai bại, đều chấn động thiên hạ, kinh sợ thế nhân. Cố Độc Hành cười lạnh, quỷ kiếm ma đao. Quỷ kiếm như thế nào thì chưa biết, bất quá ma đao thì bây giờ đúng là xứng đáng rồi. Nanh vuốt thiên ma, cũng xứng xưng hùng thiên hạ, chấp pháp giang hồ. Nghe đây, bổn tọa Cố Độc Hành, dưới trướng cửu kiếp kiếm chủ đại ca, một trong cửu kiếp, Đổng Vô Thương cười ha ha, ma đao. Thật là khéo nha. Ha ha, trong tay lão tử chính là mặt đao, của ngươi lại là ma đao. Hôm nay liền cho người trong thiên hạ nhìn rõ, ma đao gãy lìa thế nào, mặt đao dương oai thiên hạ thế nào, bổn tọa Đổng Vô Thương. Dưới trướng cửu kiếp kiếm chủ Sở đại ca, một trong cửu kiếp, khẩu khí thật lớn, không sợ gió thổi đau lưỡi à. Chém gãy ma đao ta sao? Lát nữa thôi, đao gãy người vòng sẽ là các ngươi. Ma đao Tổ Hà Lưu lạnh lùng nói, nam nhân giết người, cho tới bây giờ đâu phải dựa vào công phu miệng lưỡi. Đổng Vô Thương lăng không mà đứng, cổ tay vừa lật, mặt đao bỗng không xuất hiện trong tay, hoành đao ngang ngực, vững vàng như núi, mũi đao chỉ về phía trước, quát, Tổ Hà Lưu. Đến nhận cái chết, Tổ Hà Lưu ngửa mặt lên trời thét dài, ma đao trong tay chợt lóe, tung người mà lên, cứ như vậy đạp vào hư không, không có bất cứ điểm mượn lực nào mà xông thẳng lên. Đổng Vô Thương cười lớn một tiếng, thân hình sư một cái cũng xông tới, hai người đều còn chưa xuất thủ, quanh người đã tung hoành đao khí, đao quang hắc sắc chợt lóe, Đổng Vô Thương đã xuất đao trước, một tay nắm đao, mặt đao hiện giờ đã nặng 3.000 cân, áp đỉnh mà xuống, hai mắt Tổ Hà Lưu chớp động, quát, vọng tưởng đao lâm thiên hạ. Trước hỏi qua ma đao của ta đã, ma đao hoành ngang, không ngờ cùng một tư thế cứng đối cứng, mạnh mẽ chống đỡ, giờ khắc này, Cố Độc Hành cùng Đoạn Thiên Tùng đều không hề nhúc nhích, chỉ ngưng thần nhìn Đổng Vô Thương chém giết kịch liệt với Tổ Hà Lưu, bởi vì hai người này chỉ cần một chiêu va chạm, đã có thể cơ bản xác định một số thứ rồi, cho nên hai người Cố Độc Hành đều đang hết sức chăm chú, quan sát kết quả lần va chạm này. Cố Độc Hành có thể nói là tràn đầy tin tưởng vào Đổng Vô Thương, mà vừa vặn, Đoạn Thiên Tùng cũng tin tưởng trăm lần vào Tổ Hà Lưu, nhưng vẻ mặt Cố Độc Hành là chuyên chú mang theo thân thiết, về phần vẻ mặt của Đoạn Thiên Tùng, lại là một vẻ hưng phấn xen lẫn mấy phần tàn khốc, mấy phần lạnh lùng. Một kích kia của Tổ Hà Lưu nhất định có thể thăm dò được nội tình sâu cạn của đối phương, hai người đối diện đã có tư cách liệt vào cửu kiếp, một thân tu vi đương nhiên không chênh lệch lắm. Hắn thử chẳng khác thì dò đường cho mình, giúp mình chiếm lợi thế rất lớn. Về phần Tổ Hà Lưu có chết hay sống, đó là chuyện của Tổ Hà Lưu, bản lĩnh không đủ chết trong tay đối thủ là đáng đời, không liên quan gì tới mình. Trong đầu vừa có ý nghĩ này, Đoạn Thiên Tùng cũng cảm thấy kinh ngạc, giật mình không phải nhỏ. Mình cùng Tổ Hà Lưu liên thủ một đời, giao tình tuy không dám nói là giao mạng cho nhau, nhưng quan hệ cá nhân cũng coi như rất sâu. Đối với an nguy của đối phương cho tới bây giờ chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy, nhưng lúc này vì sao mình lại nghĩ như vậy? Nhưng trong nháy mắt, một tư tưởng khác lại cường thế dâng lên, đàn áp, chuyện gì có thể quan trọng nghiệp lớn thiên ma chứ? Hắc khí toàn thân đột nhiên tuôn trào, Đoạn Thiên Tùng lập tức yên tâm thoải mái, không tiếp tục kinh ngạc, ánh mắt Cố Độc Hành chợt lóe, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Tùng một cái, nhưng Đoạn Thiên Tùng lại không để ý chút nào, hai thanh đao, rốt cuộc cũng trầm trọng va chạm vào nhau rồi, thân hình song phương đều chấn động, toàn bộ thân hình cao lớn của Đổng Vô Thương mãnh liệt lùi lại một bước, sau đó lại lui một bước, thân hình hơi ngã về phía sau, cuối cùng mới đứng vững, về phần Tổ Hà Lưu lại giống như diều đứt dây, bị chấn bay ngược về phía sau hơn 10 trượng, chiến đao trong tay ông không ngừng. Sắc mặt hắn trắng bệch, tiếp đó một đám hắc khí dũng động, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm Đổng Vô Thương, gian nan nói, đao thật nặng, lời vừa nói ra, khóe miệng rốt cuộc không kìm được, rỉ ra một tia máu tươi, Đổng Vô Thương bể nghễ cười lạnh, nói, rất nặng sao? Ta thấy là đao của ngươi không đủ phân lượng đó, luận tu vi, mặc dù mọi người đều là cấp bậc chí tôn cửu phẩm, đại khái sàng sàng như nhau, nhưng so sánh cẩn thận vẫn là Tổ Hà Lưu chiếm thượng phong nhất định. Dù sao nội tình của hắn cũng sâu hơi Đổng Vô Thương nhiều lắm, hoàn toàn do tự thân tu luyện mà thành. Trong khi đó tu vi Đổng Vô Thương hiện giờ, 89/10 đều là nhờ ngoại lực mà có, cho dù đã chuyển hóa được tất cả thành của mình, nhưng luận về mức độ tinh thuần và khả năng vận dụng thì vẫn kém hơn một bậc. Bất quá, đánh giá toàn diện, trừ tu vi ra, còn có mấy yếu tố mấu chốt quyết định thắng bại. Với Đổng Vô Thương mà nói, ưu thế của hắn là ở đao nặng, Đổng Vô Thương trời sinh thần lực, phối hợp với mặt đao của hắn, uy lực càng lớn. Đao của Tổ Hà Lưu tuy cũng là trọng đao, nhưng chỉ nặng 135 cân thôi. Mặt đao của Đổng Vô Thương ban đầu đã nặng tới 570 cân, lần trước đạt tới chí tôn lục phẩm lại được Sở Dương cường hóa một lần, đã nặng tới 1.500 cân. Cách đâu không lâu, sau khi đột phá chí tôn cửu phẩm, Đổng Vô Thương lại nằng nặc đòi Sở Dương cường hóa thăng cấp mặt đao. Trước mắt đã nặng tới chừng 3.000 cân, đao nặng như vậy, Đổng Vô Thương rất hài lòng, một thanh đại đao nặng 3.000 cân, hơn nữa Đổng Vô Thương trời sinh thần lực, tác chiến giữa không trung, song phương lại cứng đối cứng không chút hoa xảo, đao đối phương chỉ nặng có 135 cân, chênh lệch thật sự là quá nhiều. Nói chênh lệch như trời với đất cũng không đủ, Tổ Hà Lưu bất ngờ không kịp chuẩn bị, đón một đao kia có thể không tử không tàn, thậm chí thân đao cũng không tổn hao sức mẻ gì, có thể nói là khó có được, Kết quả này đã vượt ra khỏi dự liệu của Đổng Vô Thương rồi, nếu đã biết nặng. Vậy tiếp thêm một đao. Thưởng thức sự lợi hại của Đổng nhị gia ta. Đổng Vô Thương hét lớn một tiếng, xoay người xông tới, thân hình biến thành một đạo long quyển phong, mãnh liệt nhào về phía Tổ Hà Lưu. Tổ Hà Lưu hiện giờ đã biết dài ngắn, làm sao dám chống chói. Thân hình né sang bên cạnh, thuận thế chém xéo một đao. Đổng Vô Thương vừa lật cổ tay, thân hình khẽ xoay giữa không trung, mặt đao mãnh liệt đập vào thân đao đối phương. Tổ Hà Lưu vẫn không dám cứng đối cứng, bị ép một lần nữa biến chiêu, một đao hoành ngang. Đổng Vô Thương vẫn như cũ lấy bất biến ứng vạn biến, mọi người đồng cấp, ngươi dùng chiêu số gì ta liền dùng đối sách đó. Va chạm chính là ngạnh kháng, ta thế nào cũng chiếm tiện nghi, dù sao khí lực ta lớn, đao nặng, khí lực ngươi nhỏ, đao nhẹ, thế nào cũng là ngươi chịu thiệt. Chương 1692, kiếm thật kỳ quái. Tổ Hà Lưu bị đấu pháp của Đổng Vô Thương khiến cho tức tới phát điên. Đối diện với đấu pháp lưu manh như vậy thật sự bó tay không có biện pháp, đành phải lui bước, nhưng vừa lui bước, khi thế Đổng Vô Thương lại càng như cầu vồng, xông lên như bão tố, mặt đao đánh ra đao lãng tựa như đại hải sóng triều, cuồn cuộn không dứt, mọi người phía dưới ai nấy đều hoa mắt thần mê. Cửu kiếp huynh đệ vừa quật khởi đấu với chí tôn cửu phẩm lão làng, không ngờ lập tức chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa dường như còn là thượng phong tuyệt đối, chém cho đối phương vô lực hoàn thủ, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Cảnh tượng này thật khiến mọi người mở rộng tầm mắt, Tổ Hà Lưu đột nhiên gầm lên cuồng nộ, cứng đối cứng. Vậy thì tới đi. Đáp lại chính là tiếng cười cuồng phóng của Đổng Vô Thương. Ầm một tiếng, toàn bộ Trung Đô Thành đều rung rẩy. Hai người lại một lần nữa cứng đối cứng, không chút hoa xảo, Cố Độc Hành lộ ra một nụ cười an tâm, tiếp đó nhìn Đoạn Thiên Tùng, cười lạnh một tiếng, Hắc Long kiếm ngân một tiếng chấn động hư không, thanh âm lạnh lùng của Cố Độc Hành cũng vang lên, phỏng chừng huynh đệ của ngươi chẳng chịu nổi mấy khắc nữa, một mình ngươi ở lại thế gian không khỏi cô đơn, để ta tiễn ngươi lên đường, cho các ngươi làm bạn dưới hoàng tuyền đi. Cố Độc Hành vừa an tâm xong, liền chủ động xuất kiếm tấn công, vừa xuất thủ chính là nhân kiếm hợp nhất. Xuất chiêu tuyệt sát, một đạo kiếm khí to lớn tròn trịa đột nhiên xuất hiện, xung quanh kiếm khí chớp động tinh quang rực rỡ chói mắt, tựa như lưu tinh ngang trời đâm thẳng về phía Đoạn Thiên Tùng. Trong mắt Đoạn Thiên Tùng chợt lóe hắc mang, không chút kinh hoảng, quát lớn, tới hay lắm. Trường kiếm trong tay giương lên, xoẹt một tiếng, đâm ra. Trên thân kiếm cũng đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ sáng ngời, dần dần khuếch đại, khí thế bá đạo. Ban đầu xuất kiếm bất quá chỉ là khởi thức bình thường, hoàn toàn không có bất cứ chỗ thần kỳ nào, nhưng kiếm xuất nửa đường lại lột xác thành nhân kiếm hợp nhất, cái này gọi là hành gia vừa xuất thủ là biết liền. Chỉ cần nhìn một chiêu này, là có thể nhìn ra tu vi kiếm đạo Đoạn Thiên Tùng đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thành. Đối thủ Cố Độc Hành gặp phải lần này, đúng là kỳ phùng địch thủ, hai đạo quan trụ chính diện giao phong, thân hình hai người đều chỉ lóe lên một cái, đều khẽ xoay mình, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong kiếm quang chớp động, phiêu tán đầy trời. Ngay sau đó chỉ thấy thanh âm đinh đinh đang đang dày đặc giống như có trăm ngàn người đang cùng nhau rèn kiếm. Kiếm khí gào thét, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng mảng không gian vỡ tan, nháy mắt khôi phục, lại nháy mắt sụp đổ, giao chiến kịch liệt có thể thấy được, bóng người chợt lóe, Cố Độc Hành lắc mình xuất hiện, một thân hắc y không tổn hao gì. Giống như đằng vân giá vũ bay ngược ra sau, toàn thân Đoạn Thiên Tùng lại giống như lưu tinh trong kiếm vũ, mãnh liệt lao về phía Cố Độc Hành. Đám người quan chiến phía dưới chỉ cảm thấy hô hấp mình dồn dập, khẩn trương tới mức gần như không thở ra hơi. Tuy khoảng cách phi thường xa xôi, hai người phía trên cũng hết sức khắc chế, nhưng mọi người vẫn cảm thấy kình khí tán loạn phả vào mặt, thân hình Cố Độc Hành cấp tốc xoay chuyển, né phải né tránh, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Mà Đoạn Thiên Tùng lại đuổi theo không bỏ. Kiếm kiếm không rời nơi yếu hại trước người sau lưng Cố Độc Hành. Thế cục cực kỳ khẩn trương. Cố Độc Hành nhìn như rơi xuống hạ phong, duy có kiếm trong tay là văn phong bất động. Đoạn Thiên Tùng thét dài một tiếng, quát, gió nổi mây phun kiếm khí di thiên, đột nhiên trường kiếm huy vũ giống như điên cuồng, kiếm khí trên không trong giống như đại phong thổi mây, điên cuồng dũng động, tấn công Cố Độc Hành ở toàn bộ phương vị, dày đặc điên cuồng tựa như muốn phá tan khoảng thiên địa này. Ánh mắt Cố Độc Hành giống như thu đàm thâm thủy, trầm ổn vững vàng, toàn bộ thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 tàn ảnh Cố Độc Hành, mỗi một đạo đều rõ ràng như thật, nối liền thành một dải, kiếm khí theo sát mà tới, từng đạo kiếm quang lạnh lẽo xé nát từng đạo tàn ảnh Cố Độc Hành, không ngừng xuất hiện, không ngừng xé nát, truy đuổi liên tục trên không trung. Sao lại thế này? Ngạo Tà Vân đứng trên nóc một khách sáng, Cố lão nhị thế nào còn không phản kích? Một mực né tránh đâu phải biện pháp, ta thấy là hắn đang chờ đợi cơ hội. Nhuế Bất Thông nói, đợi đến khi Cố lão nhị xuất kiếm, chỉ sợ chính là tử kỳ của tên kia, cái ngươi chẳng có nhãn lực gì cả. Tạ Đan Quỳnh khinh bỉ liếc mắt nhìn một con rồng một con phượng, Cố nhị ca làm như vậy chính là lợi dụng tên gia hỏa kia để luyện kiếm, tôi luyện kiếm khí và tu vi của mình cho phù hợp với cảnh giới, thần thức, hiếm khi nào gặp được một địch nhân tu vi ngang bằng, nguy hiểm như vậy, làm sao lại không tranh thủ lợi dụng củng cố cảnh giới của mình. Các ngươi không nhìn ra thì đứng có chém gió lung tung, khiến mọi người lo lắng, ba người không ngừng tranh cãi, trong khi hai kẻ nói nhiều nhất là Kỷ Mặc và La Khắc Địch lại không nói một lời, vẻ mặt dị thường chuyên chú, quan sát chiến đấu trên không trong, các huynh đệ cửu kiếp đều dựa vào ngoại lực mà cấp tốc gia tăng tu vi. Giữa tu vi và thần thức khó tránh khỏi có điểm mất cân bằng, không hòa hợp. Mà ý đồ của Cố Độc Hành hiện giờ, chính lợi dụng áp lực của chí tôn cửu phẩm, khiến cho mình hoàn toàn củng cố cảnh giới này, làm như vậy, tính phiêu lưu rất lớn, cho dù lợi dụng một cao thủ tầm thường tạo ra áp lực cũng mang tới nguy hiểm, huống chi lợi dụng một chí tôn cửu phẩm thanh danh từ lâu. Hơi bất cẩn một chút là nguy hiểm chết người, Cố Độc Hành né tránh dần dần nhẹ nhàng hơn, trong bất tri bất giác, vô số hư ảnh trong không trung dần dần giảm bước, cuối cùng hội hợp lại thành một, chỉ còn lại chân thân Cố Độc Hành, án kiếm mà đứng, Đoạn Thiên Tùng liên tiếp truy kích. Thế công thủy chung chưa từng suy giảm, giờ phút này thấy chân thân Cố Độc Hành hiện ra, sát ý lại một lần dâng lên, toàn bộ thân thể đột nhiên cấp tốc xoay tròn, không trung vù một tiếng, xuất hiện một vòi rồng, gió xoáy không ngờ xé ra từng khoảng hư không, dần dần bay cao lên trên, mà thân hình Đoạn Thiên Tùng bị vây trong lốc xoáy vòi rồng, giống như được nó nâng lên vậy, vòi rồng vẫn tiếp tục xoáy mạnh nhưng Đoạn Thiên Tùng đã thu thế dừng tay, mũi kiếm trong tay chỉ về phía Cố Độc Hành xa xa, quát, Cố Độc Hành, thống thoái chiến một trận với ta. Để Đoạn Mổ Chân Chính lãnh giáo một chút cái gọi là phong thái vô thượng của cửu kiếp truyền thuyết, Cố Độc Hành lạnh lùng nói, thật trùng hợp, Cố Mổ Chính có ý đó, vậy thì tới đi. Lệ khí trên người Đoạn Thiên Tùng dâng lên mãnh liệt. Trong đồng tử, hắc khí âm u tới cực điểm mãnh liệt tràn ngập, hai mắt con mắt phản phất như biến thành hai hắc động, vạn quỷ tề xuất. Thân hình Đoạn Thiên Tùng nhoáng lên một cái, đột nhiên hắc vụ tràn ngập tứ phía. Ma vụ cuồn cuộn mà ra. Tiếp đó vạn điểm hàng quang tựa như quỷ môn quan đột nhiên mở ra, hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ trong nháy mắt đã cùng nhau tràn ra, uy thế kinh người, bổn ý một chiêu này của hắn vốn là vạn kiếm tề phát, cái gọi là vạn quỷ tề xuất chẳng qua là để phù hợp với biệt hiệu quỷ kiếm của hắn, nhưng hiện giờ sau khi ma hóa, ma vụ xuất hiện khiến cho uy lực một kiếm này gần như gia tăng gấp đôi, càng thêm quỷ dị khó lường, quả nhiên là vạn quỷ tập kích. Quỷ ảnh trùng trùng không sai chút nào, vạn đạo kiếm khí quỷ dị, hướng về phía Cố Độc Hành mà tràn tới, phô thiên cái địa, vẫn là công kích phạm vi rộng không có gì khác biệt. Công kích phạm vi rộng chính là khiến người muốn tránh cũng không được, đây chính là sách lược Đoạn Thiên Tùng nghĩ ra trước thân pháp né tránh hoàn mỹ của Cố Độc Hành, muốn kích trúng mục tiêu. Sắc mặt Cố Độc Hành lúc này không kinh không hỉ, vẫn là vẻ cô độc lạnh lùng như trước. Thân hình giống như bị thanh phong thổi, chậm rãi bay về phía sau. Kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, ngâm nga, nhất kiếm hoành không hướng điên phong, trường kiếm mãnh liệt hoành ngang trước ngực. Trung lên, trên không trung, trong chớp mắt đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh trường kiếm, dần dần hợp thành một ngọn kiếm sơn đội đất mà lên. Vạn quỷ tề xuất của Đoạn Thiên Tùng, quá sáu thành kiếm khí trở lên phốc phốc phốc đâm thẳng vào kiếm sơn, tiếp đó hóa thành từng đạo hoa lửa nổ tung trên không trung. Còn những đạo kiếm mang khác lại cùng bẻ hướng. Từ mấy phương hướng khác nhau nhắm thẳng thân thể Cố Độc Hành mà đâm tới, quỷ kiếm như vậy, thật sự quỷ dị khôn lường, sinh tử thắng bại chuyển đầu không. Hắc Long kiếm xoay tròn một cái, toàn bộ thân thể lập tức chậm rãi xoay lại. Ông một tiếng, quanh người đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang hình quạt, che phủ toàn thân từ trên xuống dưới, không chút sơ hở. Sau khi hắn xoay mình, lớp kiếm quang mới sinh vừa vặn bao phủ toàn bộ thân thể hắn, nếu từ đối diện nhìn sang. Thật giống như Cố Độc Hành đang đứng trong một tấm gương trong suốt, hắc y phiêu giật lạnh lẽo, Đoạn Thiên Tùng quát lớn một tiếng, Diêm Vương câu hồn, kiếm trung lên bần bật, hóa thành một điểm hàn quang, lực đạo ngưng tụ tại một điểm chưa từng có, cấp tốc đâm vào cổ họng Cố Độc Hành, thiên nhai hà sử tri âm thưởng. Cố Độc Hành ngẩng phát đầu lên, trong con người chớp động tinh quang, lớp kiếm quang giống như gương trước mặt đột nhiên vỡ vụn, giải thể hoàn toàn, giống như kính thủy tinh đột nhiên bị ngoại lực đánh nát, rầm một tiếng, rơi xuống. Nhưng khi mới rơi được một nửa, trong nháy mắt đã tập hợp lại, cùng mãnh liệt phóng đi tựa như thanh long phi thiên, vô tận kiếm mang xen lẫn vô tận sát cơ lạnh lẽo, toàn diện phản kích, vạn quỷ kiếm khí của Đoạn Thiên Tùng nháy mắt bị chế ước, không những bị chế ước mà còn bị áp chế toàn diện, mặc cho Tả Xung hữu đột thế nào, cũng không thể thoát được phạm vi bao phủ một chiêu này của Cố Độc Hành. Đại kinh thất sắc, hú lên quái dị, thân mình hóa thành một đạo hắc quang, phá vây xông ra bên ngoài. Nếu cầu thắng vô vọng, vậy bỏ chạy đương nhiên là thượng sách, dục hồi thủ thì dĩ vong tình, toàn thân Cố Độc Hành phiêu đãng bay lên, trong mắt bạo phát hàn quang, hắc long kiếm lại một lần nữa xoáy tròn, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng tê heo nó mà sáng lên, hai đạo kiếm quang giao nhau, chợt lóe rồi biến mất, ngàn vạn người quan chiến phía dưới, đều cảm thấy hai mắt mình đau đớn, trong thời gian ngắn không thể mở ra được, cố gắng mở ra cũng chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Dưới cường quang như vậy, nước mắt mọi người đều không kìm được mà trào ra, tràng diện này cũng thật kinh người, ngàn vạn người cùng nhau rơi lệ, thương. Hắc Long kiếm trở lại vỏ. Cố Độc Hành hai tay trống không đứng sừng sững giữa hư không, lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Tùng đối diện, Đoạn Thiên Tùng trường kiếm trong tay, đứng đối diện Cố Độc Hành chừng 17 trượng, mũi chân trái hướng ra ngoài, vẫn duy trì tư thế bỏ chạy, đưa lưng về phía Cố Độc Hành, cứng ngắc. Sau một hồi lâu, Đoạn Thiên Tùng chậm rãi thu chân trái mình trở về, sau đó chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, mắt nhìn Cố Độc Hành, thản nhiên nói, kiếm thật nhanh. Kiếm thật kỳ quái, chương 1693, sống hay chết. Thanh âm Đoạn Thiên Tùng không ngờ trở nên chậm rãi bình thản, không còn vẻ lệ khí như lúc trước, càng không thấy bộ dáng nhập ma điên cuồng. Kiếm ý của ngươi thật sự rất kỳ quái, khiến cho ta cảm thấy tịch mịch, cô độc, hoang vắng. Đoạn Thiên Tùng mỉm cười nhìn Cố Độc Hành, hơn nữa sau khi trúng kiếm, ta càng thêm cảm nhận được nhân sinh bi thương, tịch mịch như tuyết, hắn cảm thán từ đáy lòng, nói, hảo kiếm pháp. Truyền thuyết cửu kiếp, quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu kiếp huynh đệ vô địch thiên hạ, hôm nay rốt cuộc cũng được lĩnh giáo, hắn luôn miệng khen ngợi, chẳng những không có tức giận và phẫn nộ, ngược lại còn tràn ngập một vẻ vui mừng. Cố Độc Hành trầm mặt một chút, nói, ngươi vẫn chưa xuất ra toàn lực chân chính, nhất là lúc liều mạng cuối cùng. Đoạn Thiên Tùng lắc đầu, không phải muốn, mà là thật sự không làm được. Thiên ma chi khí cố nhiên có thể gia tăng uy lực vũ kỹ, nhưng ta dù sao còn tiếp xúc quá ít, còn chưa hoàn toàn quán thông, dung nhập vào thói quen vạn năm qua. Cho nên vừa rồi không phải ta thủ hạ lưu tình, thực tế, vừa rồi cho dù ta muốn thủ hạ lưu tình, ta cũng không làm được. Hắn cười khổ một tiếng, bởi vì ta khi đó, vẫn không tự chủ được, vậy bây giờ thì sao? Cố Độc Hành có chút kinh ngạc hỏi. Kinh ngạc vì biến hóa của địch nhân, tại sao lại phản nhất giống như được giải trừ ma hóa hoàn toàn, bởi vì ta đã chết. Đoạn Thiên Tùng thông dong mỉm cười, nhân sinh chết là hết. Đoạn Thiên Tùng ta hôm rốt cuộc cũng hiểu rõ chân lý một câu nói này. Nhìn thấu sinh tử thì sợ gì thiên ma. Cho nên hiện tại hắn đã không khống chế được ta nữa, ta rốt cuộc lại là ta, không còn là khôi lỗi thiên ma nữa. Hắn xuất thần nhìn Đổng Vô Thương cùng Tổ Hà Lưu đang giao chiến phía xa, cười tự giễu, nói, trước kia luôn miệng nói, chết không có gì đáng sợ, nhưng người sống chân chính, có ai có thể nhìn thấy một chữ chết này? Từ xưa, gian nan chỉ có chết, thì ra, chết lại khó tiếp nhận như vậy. Hắn nhìn chầm chầm Cố Độc Hành, nói, Cố Độc Hành, kiếm đạo của ngươi đã đăng đường nhập thất, tiến vào cảnh giới đăng phong tạo cực. Đã đi xa hơn ta rồi. Trước khi lên đường, ta cũng không có gì để nói cho ngươi, bởi vì ngươi đã vượt qua ta, bất quá ta vẫn muốn nói với ngươi một câu về võ học. Cũng là cảm ngộ duy nhất của ta sau khi chết, Cố Độc Hành nghiêm nghị nói, xin thỉnh giáo, trầm mặc một chút, Đoạn Thiên Tùng rốt cuộc chậm rãi nói ra từng chữ một, sinh, và, tử, chiến trường sinh tử, là nơi tốt nhất dành cho ngươi. Nhìn thấu, tử, kiếm đạo của ngươi mới có thể tiểu thành, sau đó ngươi lại nhìn thấy, sinh, mới có thể đại thành. Đạo lý ai cũng nói được, nhưng có mấy ai làm được, ta thủy chung vẫn không thể nhìn thấu, cho tới trước khi chết, vẫn chưa nhìn thấu, tử. Bởi vì, tử, dù sao cũng là ngoại lực ban cho, không phải tâm cảnh của mình, nhớ kỹ, sinh hay tử, là một loại cảnh giới. Chứ không phải chỉ đơn thuần là sống sót hay là chết đi. Đoạn Thiên Tùng thấp giọng nói, Cố Độc Hành thấp giọng nói, sinh hay tử, là một loại cảnh giới, chứ không phải chỉ đơn thuần là sống sót hay chết đi. Trầm ngâm thật lâu, mới nói, ta nhớ kỹ, bây giờ còn không thể chân chính hiểu rõ, nhưng ta sẽ thử nghiệm, thăm dò. Đa tạ chỉ giáo, không cần khách khí. Đoạn Thiên Tùng thở dài một tiếng, sau này nếu gặp được người như chúng ta, ta thay bọn họ cầu ngươi một chuyện, Cố Độc Hành tôn kính nói, xin nói, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết bọn họ. Đoạn Thiên Tùng mỉm cười ôn hòa, chỉ có chết càng nhanh, anh danh một đời lúc trước mới có thể bảo toàn nhiều hơn một chút, ngươi hiểu không? Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu, ta nhớ kỹ, nếu như có thể, ta sẽ hết sức. Đoạn Thiên Tùng hé miệng mỉm cười, cứ khoanh tay đứng giữa không trung, nhìn cuộc chiến giữa Đổng Vô Thương cùng Tổ Hà Lưu bên kia, thản nhiên nói, ta đợi huynh đệ ta, Hoàng Tuyền có bạn, đồng hành không cô độc, huynh đệ chúng ta đồng hành vạn năm, sinh tử không sờn, vậy ở thời điểm cuối cùng, thiếu chút nữa hủy đi nghĩa khí. Đây cũng là điều ta muốn cảm tạ ngươi nhất. Một kiếm đó của ngươi, khiến cho ta có chút thanh minh cuối cùng. Bên kia, Đổng Vô Thương hiển nhiên đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, từng đao ép Tổ Hà Lưu phải ngạnh kháng, mỗi một đao bổ ra, hai người đều muốn phúng huyết, hoàn toàn dùng mang lực mà sống mái với nhau, hoàn toàn cứng đối cứng, hoàn toàn không có hoa giả, hoàn toàn không có kỹ xảo hoa lệ. Lúc này, hai người hiển nhiên đã đánh ra chân hỏa rồi, đỏ hồng mắt, hết thảy tránh né đều không cần nữa, chỉ có cứng đối cứng. Không gian vỡ nát thành từng mảnh, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục, tiếp đó lại vỡ nát, không ngừng tuần hoàn lặp lại. Địa điểm hai người giao chiến đã chuyển lên trời cao mấy trăm trượng, phía dưới khu vực giao chiến, toàn bộ đều chấn động không ngừng, chấn động kịch liệt khiến cho thân thể hai người loạn choạng, không thể nào đứng vững. Trải qua chiến đấu như vậy, Tổ Hà Lưu bên kia đã dần dần khôi phục được thần trí. Đoạn Thiên Tùng giống như trút được gánh nặng, nếu không, hắn cũng không áp dụng phương thức chiến đấu giống như tìm chết này. Nếu như hắn đã chiến đấu trong trạng thái tỉnh táo, đồng bạn của ngươi khí lực lại quá lớn, trời sinh cương bá, cho nên ngược lại lại xem nhẹ kỹ xảo rồi, mặc dù cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng vẫn trả giá đắt. Đấu pháp của hắn quá mức đơn điệu đến mức cứng nhắc, Cố Độc Hành thận trọng gật đầu, lời này của ngươi, ta sẽ chuyển cáo cho Đổng Vô Thương. Đoạn Thiên Tùng mỉm cười gật đầu, rốt cuộc Đổng Vô Thương rống lớn một tiếng, hổ khẩu song thủ đã nát tương, máu chảy ròng ròng, nắm chặt mặt đao, chém một đao một về phía Tổ Hà Lưu, một đao cực mạnh, cực kỳ bá sát. Đó là một đao quyết tâm, cũng là một đao cuối cùng. Phốc, ma đao của Tổ Hà Lưu cũng không chịu nổi, lập tức vỡ tan. Ma đao vốn đã nên vỡ nát sau vô số lần va chạm, rốt cuộc cũng không chịu nổi lần va chạm tối hậu, điên cuồng này. Cuối cùng, thậm chí va chạm còn chưa thật sự diễn ra, nó đã đi trước một bước, hoàn toàn vỡ nát rồi. Mặt đao của Đổng Vô Thương giống như sấm sét vang dội, hướng về phía Tổ Hà Lưu mà điên cuồng phách xuống. Trên khuôn mặt vặn vẹo của Tổ Hà Lưu đột nhiên lộ ra một nụ cười bình thản, tiếp đó khoanh tay mà đứng, đón nhận mặt đao, không tránh không né, sắc mặt trầm tĩnh, dừng tay. Đoạn Thiên Tùng quát lớn, dừng tay. Cố Độc Hành cũng hét lớn một tiếng ngăn cản, Đổng Vô Thương nghe vậy liền chấn động, toàn lực thu đao, nhưng đao khí đã rời đao thì không thể nào thu lại. Đao khí thấu xương nháy mắt đã nhập vào cơ thể Tổ Hà Lưu, Tổ Hà Lưu sắc mặt chậm rãi bình thản. Duy trì thân hình sừng sững bất động, rõ ràng cảm nhận được đao khí sắc bén đã chặt đứt tâm mạch của mình, thần sắc trên mặt rốt cuộc lại một lần nữa thay đổi, vẻ mặt vốn đã bình thản, càng lúc càng trở nên ôn hòa. Thậm chí còn có một loại vui sướng vì được giải thoát sau khi bừng tỉnh khỏi ác mộng. Cuối cùng cũng thoát được xiềng xích thiên ma, Tổ Hà Lưu cũng không hề liếc nhìn Đổng Vô Thương, mà xoay người, chậm rãi bay về phía Đoạn Thiên Tùng, phía dưới, tất cả mọi người nhìn mà kinh ngạc, trận chiến này kết quả rốt cuộc thế nào đây? Nhìn qua, dường như là phe cửu kiếp thu hoạch toàn thắng rồi, nhưng vì sao biểu tình phe thắng là Đổng Vô Thương và Cố Độc Hành lại có chút giống như thống khổ, trong khi biểu tình phe thất bại Đoạn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu lại giống như đang vui sướng, cao hứng, không hề còn vẻ tàn nhẫn và dữ tợn như ban đầu. Người thắng không thắng, người bại không bại, giữa quỷ kiếm ma đao và đao kiếm chí tôn cửu kiếp rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giây lát, Tổ Hà Lưu đã bay tới trước người Đoạn Thiên Tùng. Hai người nhìn nhau thật sâu, cùng mỉm cười. May mắn, chúng ta tuy trúng ám toán, nhưng chung quy vẫn chưa tạo ra sai lầm quá lớn. Đây chính là Thượng Thiên chiếu cố chúng ta. Đúng vậy, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Đúng, lần này chúng ta thật sự may mắn. Thanh âm ai người đều rất nhỏ, ra khỏi miệng ngươi, truyền vào tai ta, ngoài ra đều bị cương phong xua tan. Trong gió nổi mây phun, tay áo mái tóc hai người đều bay múa theo gió, nụ cười trên mặt ấm áp mà chân thành, tựa như hai đứa trẻ sơ sinh. Sắc mặt bình thản ôn hòa của Đoạn Thiên Tùng dần dần trở nên trắng bệch, một tia thần sắc thống khổ rốt cuộc cũng hiện ra trên gương mặt hắn. Đối diện, Tổ Hà Lưu cũng giống vậy, đây là cái giá khi thoát ly xiềng xích thiên ma. Chỉ có lấy sinh mạng trả giá, mới có thể thoát khỏi. Cho dù tu vi hai người thâm hậu, có thể tạm thời bảo vệ một hơi nguyên khí cuối cùng, chống đỡ không chết, nhưng Thủy Chung cũng không thể chống đỡ bao lâu, tử quan cuối cùng cũng phủ xuống. Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành nhìn mà trong lòng rung lên, có thể khiến chí tôn cửu phẩm nhìn thấy sinh tử cảm thấy thống khổ như thế, đó là gì? Thần sắc trên mặt hai người càng ngày càng thống khổ, nhưng ánh mắt cũng càng ngày càng vui mừng, ha ha ha. Tổ Hà Lưu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, Tổ Hà Lưu ta, cả đời này giết ngươi vô số, được người xưng là ma đao. Người tốt ta từng giết, người xấu ta cũng từng giết. Giết nhầm cũng không thiếu, nhưng cả đời này ta chấp pháp thiên hạ, tự nhận không thẹn với cái danh chấp pháp giả này. Tổ Hà Lưu ta được các huynh đệ chấp pháp giả gọi là đao thủ, tay đầy huyết tinh. Nhưng ta vẫn như cũ, cả đời ung dung, bêu danh vô số nhưng thanh danh lại càng cao. Đỉnh thiên lập địa, không thẹn với danh xưng đại trượng phu, nay sắp về với các bụi, lại thiếu chút nữa không giữ được khí tiết. Ma ý tung hoành trong lòng, nhưng ta đã bước vào hàng ngũ người chết. Cho dù ma ý bất diệt, thì có thể làm khó dễ được ta sao? Tổ Hà Lưu cười ha ha, Đoạn Thiên Tùng khóe miệng giật giật, giống như cũng muốn nói đôi lời, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra được, chỉ khẽ mỉm cười, liên tục gật đầu. Khóe miệng đã có một tia máu tươi tiên diễm phun ra, hai người sóng vai mà đứng, đột nhiên kiệt lực trướng thẳng thân hình, dường như chỉ vậy thôi cũng phải dùng hết sức lực. Ở trên cổ họng Đoạn Thiên Tùng ẩn ức hiện ra một vệt máu nhỏ xíu. Ở trên lưng, cũng hiện ra vết máu nhàn nhạt, mà ở vị trí trái tim Tổ Hà Lưu, máu tươi bắt đầu trào ra, nhưng hai người tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy, đứng thẳng người, hướng về phía Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương hành lễ thật sâu, đa tạ. Một đời anh danh, rốt cuộc không tan biến. Đều nhờ hai vị tương trợ, Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, Đoạn Thiên Tùng đã xoay người, nhìn đau nói với Tổ Hà Lưu, huynh đệ, ta và ngươi cho dù bỏ mình, thần hồn cũng chưa chắc đã được an bình. Thần hồn chúng ta hình như còn hữu dụng đối với đám ma quỷ kia nhỉ. Tổ Hà Lưu vẻ mặt sợ hãi bừng tỉnh, nói với hai người Đổng Vô Thương và Cố Độc Hành, không sai, thiếu chút nữa quên mất điểm này. Các ngươi chớ quên, nhất định phải khiến chúng ta thần hồn câu diệt, chương 1694, gấp rút tiếp viện. Trên mặt Tổ Hà Lưu lộ ra thần sắc bi tráng, trầm thấp nói, một khi nhập ma, ngay cả thần hồn cũng khó được tự do. Cho dù bỏ mình, thần hồn cũng sẽ quay trở về trong tay người dẫn chúng ta nhập ma, biến thành chất dinh dưỡng đại bổ. Lúc trước chúng ta nhập ma, thân hồn bản thân đã không còn nằm trong tay chúng ta nữa. Cho dù chúng ta sử dụng pháp môn tự tiêu diệt thần hồn, nhiều nhất cũng chỉ có thể hủy diệt bộ phận chúng ta làm chủ. Về phần thần hồn đã bị ma hóa, thì vô lực, hai vị người tốt làm tới cùng, cho chúng ta hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục đi. Trên mặt Cố Độc Hành lộ ra thần sắc do dự, việc này đã không phải việc giữa ta và ngươi. Nếu như thần hồn chúng ta cuối cùng tiện nghi cho thiên ma, chỉ có thể gieo hại thêm cho chúng sinh thiên hạ thôi. Đoạn Thiên Tùng yếu ớt nói, Cố Đại Nhân. Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao. Nhẫn có nhiều ý nghĩa, hiện tại ngươi không đành lòng, lại là tàn nhẫn với chúng ta, tàn nhẫn với chúng sinh thiên hạ. Nếu như bây giờ ngài tàn nhẫn với chúng ta, chính là bất nhẫn với thiên hạ, đối với bản thân. Nếu như tùy ý để thần hồn chúng ta nuôi dưỡng thiên ma, hai huynh đệ chúng ta, thật sự chết không nhắm mắt. Xin ngài thành toàn, kính nhờ rồi, được. Ta đại diện thiên hạ chúng sinh cảm tạ ân đức hai vị tiền bối. Cố Độc Hành quả quyết nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đích thân vì hai vị tiền bối lập bia khắc chữ, Quỷ Kiếm Ma Đao, chấp pháp thiên hạ, như vậy lòng ta cũng an. Hai người cùng mỉm cười, nhìn nhau, cùng nói, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Trên người, vết thương khắp nơi đều cùng phun ra máu tươi. Một kiếm cuối cùng của Cố Độc Hành, nhìn như nhẹ nhàng hời hợt, nhưng trên thực tế đã cắt đứt yết hầu và ngang hông Đoạn Thiên Tùng. Tuyệt diệt sinh cơ. Nếu không phải như vậy, tuyệt không có khả năng khiến hắn tự thoát xiềng xích thiên ma. Về phần Đoạn Thiên Tùng có thể kiên trì tới bây giờ, đều là dựa vào tu vi tuyệt thế mà hắn khổ tu vạn năm mà duy trì một hơi thở cuối cùng, mà một đao cuối cùng của Đổng Vô Thương kia, cho dù đã triệt đao đúng lúc, nhưng đao khí sắc bén vẫn không thể thu về kịp. Hơn nữa Tổ Hà Lưu vẫn một lòng muốn chết, hoàn toàn không có chống cự, đao khí nhập vào cơ thể kỳ thật đã chấn nát hoàn toàn tâm mạch hắn, thương thế hai người kỳ thật đã tới mức không thể sống sót nữa rồi, nhưng hai người gắng gượng chống đỡ không chết, chính là băn khoăn thần hồn của mình sẽ bị Pháp Tôn và Thiên Ma lợi dụng. Thân đã chết, nhưng vẫn gieo hại nhân gian, mà giờ khắc này, được hai người Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương hứa hẹn, hai người đều thả lòng tâm thần, không muốn miễn cưỡng chống đỡ, cùng nhau đi Cửu Tuyền. Đúng vào thời khắc thương thế hai người phát tác, trung tâm Trung Đô Thành đột nhiên vang lên những tiếng trường khiếu cao vút, tự cùng phong mà lên, tiếp đó liền thấy một đạo kiếm quang nghiêm nghị, thế như bôn lôi, xông thẳng lên giữa không trung, lăng không biến hướng, trong kiếm khí gào thét, phát ra tiếng sấm động chấn động thiên địa, ngự kiếm mà qua, tốc độ cực nhanh. Đạo thân ảnh này chợt lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh tới cực điểm, xẹt qua bầu trời, chỉ để lại một dải kiếm quang sáng ngời, tung hoành mấy trăm dặm, cho dù người kia đã đi từ lâu, nhưng vẫn không có dấu hiệu tiêu tán, kiếm thật sắc bén. Ánh mắt vốn đã ảm đạm của Đoạn Thiên Tùng đột nhiên trở nên sáng ngời, dùng thanh âm hư nhược nói, vừa rồi hẳn chính là cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, Cố Độc Hành nói, đúng là Sở đại ca, không nghĩ tới trước khi chết, ta còn có thể chứng kiến tư thái ngạo kim của cửu kiếp kiếm chủ. Đoạn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu đều cùng mỉm cười an ủi, cuộc đời này thật sự không uổng rồi. Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương còn chưa kịp trả lời, thân thể hai người đã tứ phân ngũ liệt giữa không trung, nát thân mà chết. Câu nói cuối cùng cuộc đời này, phát ra từ miệng Tổ Hà Lưu, ma đao tuy rằng danh ma, nhưng lòng ta không ma. Hai vị đại nhân, ngàn vạn lần chớ quên phá hủy thần hồn chúng ta. Chết cũng không thể để thiên ma hưởng, sắc mặt Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương trầm trọng trang nghiêm, nói, tiền bối yên tâm, anh danh thiên cổ, vĩnh viễn không tan biến, một đao một kiếm cùng thần hồn của hai người Đổng Vô Thương, Cố Độc Hành nghiền áp tới, lực lượng thần hồn của hai người Đoạn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu nháy mắt đã tiêu tán vào thiên địa, vĩnh viễn biến mất, trong mây mù mờ ảo, tự hồ có thể nhìn thấy hai người bọn họ đang vui mừng mỉm cười. Nhưng từ nay về sau, ấn ký sinh mệnh hai người hoàn toàn tiêu tán vào thiên địa rồi, Cố Độc Hành ôm kiếm hành lễ, Đổng Vô Thương ôm đao cung kính, thể hiện kính ý tối cao đối với hai vị chấp pháp giả tiền bối, trong lòng hai người đều trầm trọng, danh là ma đao, lòng ta không ma, anh hùng như thế, lại bị Pháp Tôn đê tiện âm mưu ám toán, giờ khắc này, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương trong lòng hận ý ngút trời. Chưa bao giờ bọn hắn lại thật sự muốn giết chết tên Pháp Tôn khốn kiếp này tới vậy. Ngươi thật sự chết vẫn chưa hết tội, thoáng cúi người, Cố Độc Hành nghiêm túc thu thập hài cốt thi thể hai vị tiền bối. Lúc này mới thu liễm một chút tâm tình, nói, vừa rồi lao đi, rõ ràng là lão đại, đi vội vã như vậy, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng qua đó xem, giúp hắn một tay. Đổng Vô Thương đề nghị, Cố Độc Hành gật đầu, hai người gọi chúng huynh đệ một tiếng, trực tiếp ngự kiếm, bay lên, hóa thành lưu quang, biến mất ở phương Bắc. Sau một hồi lâu, dưới Trung Đô Thành phía dưới, đám người quan chiến đã hóa đá rốt cuộc mới khôi phục được năng lực hành động. Cả đám đều xôn xao nghị luận, cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp lần đầu tiên thể hiện thực lực cao tuyệt, khiến cho thế nhân chấn động. Quả là không gì sánh kịp. Cao thủ chí tôn cửu phẩm lão luyện của phe chấp pháp giả, không ngờ đơn đã độc đấu cứ như vậy chết trong tay cửu kiếp huynh đệ. Sự thật này, tuy đã nằm trong dự liệu, truyền thuyết cửu kiếp, vô địch thiên hạ, nhưng cũng càng thêm bất ngờ, dù sao bọn họ vẫn còn trẻ như vậy, cửu kiếp truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự lợi hại, đúng vậy. Lúc đầu ta thật không nghĩ tới, bọn họ lại có thể giết chết chí tôn cửu phẩm, tuy trước kia đã nghe nói cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ, nhưng vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, chỉ đáng tiếc ma đao quỷ kiếm hai vị tiền bối. Hai người mặc dù là địch nhân của cửu kiếp, nhưng bình sinh lại chưa làm chuyện đại xấu xa gì. Hôm nay chết như vậy, cảm thấy, hai, đúng vậy, thật là đáng tiếc, đám người Đoạn Thiên Tùng nói chuyện trên thiên không, thanh âm cũng không lớn. Người phía dưới, trừ võ giả cao giai tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, tối thiểu cũng phải là chí tôn ngũ lục phẩm trở lên mới có thể miễn cưỡng nghe được, người còn lại đều không nghe được, trên mặt số ít những người nghe được này đều ẩn hiện một vẻ bi thương. Nhưng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào nói ra chân tướng, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định, giữ kín chuyện này, việc này liên quan tới danh dự vạn năm của hai vị tiền bối quỷ kiếm ma đao. Bất luận kẻ nào, cũng không đành lòng sau khi bọn họ chết đi, còn nói ra chuyện bị thiên ma khống chế. Đây là một loại phản bội lương tâm. Sự thật này, chỉ có sau khi đánh chết thiên ma, vì quỷ kiếm ma đao dựng bia chép sử, viết chiến đấu cùng thiên ma mà chết. Nhưng hiện tại, nếu ai nói ra, kết quả nhất định, cam đoan không sống qua được hôm nay. Cách đó hơn trăm dặm, Phát Tôn dừng phát lại, ánh mắt hóa thành hai cái hắc động, nhìn chằm chằm vào hư không phía trước, mái tóc không gió mà bay, thật lâu sau mới nghiến răng nói, lại còn như vậy. Thân lâm tử kiếp, có thể tạm thời bảo trì linh đài thanh tĩnh sao? Không ngờ có thể chống lại ma chủng triệu hoán của ta, bỏ qua mệnh lệnh thiên ma của ta. Thật là hỗn trướng. Chết thì chết rồi, lại còn muốn đâm ta một đao. Đáng giận, xoay người mà đi. Đoạn Thiên Tùng cùng Tổ Hà Lưu tỉnh ngộ vào thời khắc tối hậu, thần tan hồn nát, vĩnh viễn tiêu tán vào thiên địa. Ấn ký không còn, nhưng cũng khiến cho Pháp Tôn không thể nào thu lấy lực lượng của thần hồn đã ma hóa. Pháp Tôn đương nhiên không cần thiết phải tới đó nữa. Hơn nữa, hắn hiện tại đang rất sốt ruột muốn tìm thiên ma, hỏi cho rõ ràng. Cuối cùng là chuyện gì? Nếu là ngoại lệ còn dễ nói, nhưng nếu như tất cả đều như thế, vậy nên làm thế nào mới tốt? Đây không phải là hiện tượng tốt nha. Nếu cứ như vậy, cuối cùng cũng chỉ uổng công phí sức, hao tổn tâm cơ mà không được gì, không thể tưởng được, cửu kiếp hiện tại đã trưởng thành tới mức này. Thật khó tưởng tượng được, bọn hắn làm sao lại tiến bộ thần tốc như thế, kinh người như thế, đáng giận. Trên mặt Pháp Tôn lộ vẻ lo lắng, sắc mặt trầm trọng, vừa bay đi vừa tự tính toán trong lòng, chẳng lẽ phải thay đổi một chút thủ đoạn phát động thiên đỉnh thịnh hội. Lấy tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ làm mục tiêu hàng đầu, bên kia, Sở Dương trực tiếp xuất ra cửu kiếp kiếm, ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, quả thực là lòng nóng như lửa đốt rồi. Sở Dương vội vàng mà đi, đương nhiên là vì cảm ứng được gì đó, lúc đó hắn đang ở trong khách sạn, chờ các huynh đệ chiến thắng trở về. Hơn nữa, Mạc Thiên Cơ an bàn chúng huynh đệ đi ra ngoài, từ bên ngoài tụ hợp lại, tầng tầng đẩy mạnh, các phương đồng bộ, chính là cửu cửu quy nguyên trận. Sở Dương ở trong khách sáng bất động. Tuy nhìn như không có việc gì, nhưng trên thực tế lại chính là nhất nguyên ở trung tâm cửu cửu quy nguyên đại trận. Dùng khí vận cường đại tới thông thiên triệt địa của cửu kiếp kiếm chủ, trấn áp ác khí bát phương, bảo đảm các huynh đệ bình an thuận lợi. Thời khắc này, Sở Dương tinh thần linh mẫn, lực lượng thần thức có thể nói là cường đại vô cùng. Mắt thấy chúng huynh đệ đã hội hợp, mà cố độc hành, Đổng Vô Thương lại tự mình đánh bại hai đại chí tôn cửu phẩm thành danh đã lâu, trong lòng Sở Dương cao hứng cực kỳ, nhưng đúng vào lúc này, lại đột nhiên cảm thấy thần thức chấn động. Đó là một loại chấn động cực kỳ không bình thường, có chuyện phát sinh. Hơn nữa còn có đại sự phát sinh. Là người mình quan tâm đang gặp phải biến cố trọng đại, hiện giờ tâm thần không yên, biến cố này có nghĩa là người mình quan tâm gặp chuyện ngoài ý muốn, Sở Dương thế nào lại không kinh hãi, giờ phút này. Sở Dương cảm thấy tâm thần không yên, không khỏi nhắm mắt lại, lập tức, từ trong tối tăm, tự hồ có một thanh âm truyền tới, đang khàn giọng cầu cứu mình, Dương Dương ngang. Cứu mạng A, Sở Dương rùng mình, nhảy dựng lên, Đàm Đàm. Chính là hắn, chỉ là, hắn có thể xảy ra chuyện gì, tu vi Đàm Đàm hiện giờ cực cao, tuyệt đối mạnh hơn cả mình, còn có đám trưởng lão tam tinh thánh tộc ở bên, thực lực này, nhìn khắp thế gian hiện giờ, có thể nói là khó có địch thủ. Thế nào lại gặp nguy hiểm? Không lẽ, thật sự có người có tư cách uy hiếp tới Đàm Đàm, Thiên Ma, trải qua đoạn thời gian vừa qua nghỉ ngơi lấy sức, Thiên Ma đã khôi phục được thực lực, chẳng lẽ Thiên Ma tập kích Đàm Đàm, Thiên Cơ, ngươi tọa trấn ở đây, ta có việc gấp phải làm. Sở Dương chỉ để lại một câu như vậy, tiếp đó đã lập tức ngự kiếm phá tan nóc nhà, một đường phá không lao đi như một tia chớp, vừa nhanh vừa vội, chương 1695, Ma Diễm ngập trời. Hoàng Hà Liễu cùng đám cao thủ hoàng gia nghe được thanh âm, chạy ra quan sát, nhưng cũng không phát hiện được gì, chỉ kịp nhìn thấy trên đỉnh đầu bị chọc ra một cái động lớn mà thôi. Thân ảnh cao gầy của Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên, xuất hiện ở nơi Sở Dương vừa đứng, nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, có thể xảy ra chuyện gì, đám người Hoàng Hà Liễu nào biết chuyện gì xảy ra? Vừa nghe hỏi như vậy, không khỏi đều lắc đầu mờ mịt, Mạc Thiên Cơ nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì? Có thể khiến Sở Dương nháy mắt lao đi, gấp không thể nhịn được một giây. Chỉ để lại một câu liền lên đường, muốn vận khởi trưởng ác thiên hạ thăm dò thiên cơ một chút, nhưng vừa rồi mới vận dụng tâm huyết, máu trong tim, mặc dù đã dùng cửu trọng đan bổ khuyết, nhưng hiện tại nếu lại bị thiên cơ phản vệ, vậy mình cũng chỉ có đường chết mà thôi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, cố gắng khiến mình trấn định trở lại, thầm nghĩ, bất kể là chuyện gì. Sở Dương đi rồi, nhất định sẽ truyền tin tức trở lại, tạm thời đợi một chút, không nên sốt ruột. Qua tiếp một lát, lại cảm giác được chúng huynh đệ đuổi theo Sở Dương mà đi, không khỏi thả lỏng hơn phân nửa. Những người này tụ hợp một chỗ, cho dù chính diện đối kháng pháp tôn liên thủ thiên ma, hẳn cũng có thể tự bảo vệ mình. Đàm Đàm bên kia hiện đã lâm vào thời khắc trọng yếu. Cho dù nói là sơ suất một cái là nguy hiểm tính mạng, mất mạng bất cứ lúc nào cũng không đủ. Về phần lấy thực lực Đàm Đàm cộng thêm đội hình tối cường của Tam Tinh Thánh Tộc mà vẫn lâm vào tuyệt cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thực lực thiên ma khôi phục quá nhiều, quá cường hãn tới mức vượt xa cực hạn tu giả cửu trọng thiên có thể đạt tới. Không khách khí mà nói, với thực lực thiên ma hiện giờ, ở cửu trọng thiên tuyệt đối là vô địch thiên hạ, không ai có thể khiêu chiến. Trừ phi tử tà tình tái hiện cõi trần, mới có nắm chắc khắc định chế thắng, hơn nữa lấy thực lực thiên ma hiện giờ mà tính, nếu quả thật để hắn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cho dù tử tà tình có tái hiện cũng không ứng phó được. Lúc trước Đàm Đàm thi triển tuyệt chiêu tối cường, hét lên một câu cứu mạng a, đừng nói đám trưởng lão Tam Tinh Thánh Tộc trố mắt líu lưỡi, cho dù là thiên ma cũng muốn ngất xỉu. Thân là một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, là nhất tộc chi chủ, là kẻ có được vô thượng ma thể, là cường giả được xưng là ma vương, là, nói ngắn lại, vô luận xuất phát từ thân phận nào, Đàm đại gia cũng không có lý do hô to cứu mạng như vậy, nhưng hắn vẫn cứ hô, hơn nữa còn hô rất tự nhiên, giọng oang oang như chuông đồng, vang vọng ba ngày, thanh chấn ngàn dặm, thiên ma hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào để giải thích, giận dữ nói, là nhất tộc chi chủ, cường giả đương đại, ngươi còn biết xấu hổ không? Ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là đại ma vương sao? Vô thượng ma thể rơi vào tay ngươi đúng là phí của trời. Ta nhổ vào, Đàm Đàm cả giận nói, ngươi nhổ ta. Ta nhổ ngươi thì đúng hơn. Đầu óc ngươi bị lừa đá à, rốt cuộc thể diện quan trọng, hay mạng nhỏ quan trọng? Nhìn bộ dạng ngươi chắc cũng sống một đống tuổi rồi. Thế nào ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu, còn dám chạy ra ngoài lăn lộn. Thật không biết ngươi làm thế nào mà sống tới bây giờ. Mà ngươi may mắn hay là địch nhân của ngươi quá ngu ngốc, thiên ma tắt tiếng một hồi, nói chuyện với tiểu tử này, tuyệt đối là tự rước nhục. Đây tuyệt đối là một tên gia hỏa khốn kiếp không bao giờ biết nói lý, đối với loại người này, nhanh chóng xử lý mới là đúng đắn, có thể sớm khắc nào thì hay khắc đó. Càng sớm càng tốt, mà quan trọng nhất, đây chính là vô thượng ma thể đó, gần như chính là trung cực ma thể trong truyền thuyết. Đây chính là đồ tốt tuyệt phẩm mà ngay cả thiên ma tiền bối đỉnh cấp cũng vạn phần thèm muốn. Toàn bộ thiên ma nhất tộc, số ma có được vô thượng ma thể chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hôm nay, bánh trên trời thế nào lại rơi ngay vào đầu mình. Tất cả xui xẻo gặp phải lúc trước đều không tính là gì, chỉ cần có thể lấy được bộ ma thể vô thượng này, cho dù xui xẻo hơn nữa thì đã làm sao, vừa nghĩ tới lát nữa là mình có thể chiếm lấy vô thượng ma thể của tiểu tử này, à ha. Thật là chuyện quá mỹ diệu rồi, nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt thiên ma nhìn về phía Đàm Đàm thật giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ, chuột cống nhìn thấy gạo trắng, thèm nhỏ dãi. Không nói hai lời, lập tức toàn lực xuất thủ. Dùng lực lượng lớn nhất, tâm lực cao nhất, nhanh chóng bắt Đàm Đàm, chiếm cứ thân thể hắn mới là đúng đắn, một đám ma vụ nồng đậm mãnh liệt tràn ra bốn phía. Trong nháy mắt, khắp thiên địa đã giống như bị ma vụ bao phủ. Thiên ma cười khặc khặc quái dị, vừa rồi chẳng qua là bản ma thủ hạ lưu tình. Để các ngươi an tâm lên đường, hiện tại ta sẽ xuất ra toàn lực. Con kiến của hạ giới, giác ngộ đi, thiên ma tự thừa nhận hạ thủ lưu tình, chưa dốc hết toàn lực, cũng không phải khoe khoang khoác lác. Vừa rồi đối chiến cổ nhất cổ, hắn còn chưa nhìn ra thể chất Đàm Đàm, một khi toàn lực xuất thủ, kết quả đương nhiên là tốc chiến tốc thắng, nhưng cũng gia tăng thương thế cho mình. Thương thế mới có chuyển biến tốt đẹp rất có thể lại một lần nữa chuyển biến xấu, thậm chí là không thể vãn hồi, nhưng trước mắt, có vô thượng ma thể đang dụ hoặc trước mắt, thiên ma làm sao còn quan tâm trọng thương gì gì nữa, chỉ cần có thể chiếm lấy thân thể này, thương thế có nặng hơn nữa thì đã sao, cười quái dị một tiếng, thiên ma khí diễm đại trướng, phi thân mà xuống, Đàm Đàm vốn bị hắn nhìn mà trong lòng sợ hãi, thấy thiên ma không để ý người khác, chỉ nhắm mình mà động thủ, trong lòng càng thêm xác định. Ma khí gia hỏa này tuy khổng lồ dị thường, nhưng thực chất lại không chính tông tinh thuần bằng mình. chẳng lẽ là nhằm vào ta? Trong lòng vừa nghĩ như vậy, thiên ma thủ của đối phương đã biến ra mấy chục cái, một đám từ trong ma vụ dữ tận vươn ra, hướng về phía Đàm Đàm mà chộp lấy, nháy mắt đã gần như phong tỏa đường tiến thối của Đàm Đàm rồi. Đàm Đàm thấy thế không dám thất lễ, trống lớn một tiếng, vận lên tu vi toàn thân, quát, nhất thủ sơn hà. Tay phải mãnh liệt phóng ra, toàn bộ bàn tay đen kịt chớp sáng, thật có khí thế muốn lập tức nhất bổng thiên hạ sơn hà, hướng lên trên mà nghênh đón. Thiên ma miệng ồ một tiếng, nói, khá lắm. Chiêu này xem như tạm được, vô số bàn tay đột nhiên nhoáng lên một cái, nháy mắt biến mất, ngưng tụ thành một bàn tay trầm trọng vỗ xuống, va chạm với bàn tay Đàm Đàm, không chút hoa xảo, thế công song phương ầm ầm tiếp xúc, toàn bộ đại địa đột nhiên dao động mãnh liệt một hồi, tiếp lại dừng lại một hồi, cuối cùng, thổ địa trong phạm vi trăm trượng đột nhiên bị chấn tung lên, hướng về bốn phương tám hướng mà bắn văng ra ngoài, một chiêu va chạm, thật sự có uy thế sơn băng địa liệt, vừa cứng đối cứng một chiêu, Đàm Đàm kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị ép trầm xuống mặt đất, cả người hắn lún sâu bao nhiêu, thổ địa xung quanh liền bị chấn bay bấy nhiêu, từng vòng bay ra ngoài, bay lên giữa không trung. Lớp sóng bùn đất thứ nhất còn chưa hạ xuống, lớp sóng thứ chín đã bay lên, trong phút chốc, thiên địa lâm vào hôn ám, đám người cổ nhất cổ xung quanh không ngờ đều đứng không vững, lão đảo không thôi, hiện tại đã biết lợi hại chưa? Một chiêu này, chính là thiên ma bí kỹ, thiên ma hàng thế. Thiên ma cười khàn khặc quái dị, thiên ma hàng thế, đương nhiên long trời lỡ đất, kinh thiên động địa. Tiểu tử, biết lợi hại rồi thì sớm đầu hàng đi. Cái danh ma vương này không phải ai cũng xứng dùng. Giờ phút này, bàn tay phải hắn vẫn đặt trên bàn tay phải Đàm Đàm, cả người dựng ngược trên không trung, tầng tầng hắc vụ chậm rãi quay cuồng xung quanh hắn, cứ như vậy ép Đàm Đàm lún xuống. Nếu không phải Đàm Đàm có vô thượng ma thể, không muốn khiến thân thể Đàm Đàm bị phá hư, một kích vừa rồi đủ để Đàm Đàm tan xương nát thịt rồi, cho dù thiên ma đang trọng thương, nhưng một kích toàn lực giờ phút này, vẫn không phải võ giả cửu trọng thiên có thể chống cự. Ma khí của Đàm Đàm vốn tinh thuần hơn hắn nhiều lắm, nhưng tu vi bản thân lại kém quá xa. Nghĩ tất cả biện pháp, Thủy Chung vẫn không thể giải ra được, chỉ biết trơ mắt nhìn mình liên tục bị ép xuống, trong chớp mắt đã xâm nhập lòng đất trăm trượng. Chậm đã. Đàm Đàm dốc hết toàn lực, mới có thể kêu lên một tiếng. Một tiếng vừa nói xong, hơi thở liền hỗn hển, mặt đỏ tía tai, trong mắt thiên ma chớp động hắc quang, nói, thế nào? Tiểu tử ngươi muốn nói gì? Lực lượng trên tay thả lỏng một chút, cho Đàm Đàm có cơ hội thở dốc, nói chuyện, ta đầu hàng. Đàm Đàm hét lớn, lão tử thừa nhận đánh không lại ngươi, nhìn bộ dáng ngươi cũng muốn giết ta, dứt khoát đầu hàng cho rồi. Không phải ngươi hy vọng như vậy sao, đầu hàng. Ngươi nói ngươi muốn đầu hàng. Kinh lực trên tay gia tăng, thiên ma nói, thật sao, Đàm Đàm lập tức cảm thấy toàn thân mình như muốn vỡ vụn, miễn cưỡng kêu lên, ta đâu có muốn chết. Nhanh buông tay ra, chỉ cần ngươi buông tay, ta liền đầu hàng. Bản ma vương là tôn sư nhất tộc, quyết không nuốt lời, thiên ma hừ một tiếng, thu tay bay ngược lại, nói, coi như tiểu tử ngươi thức thời, nếu đầu hàng. Vậy đừng có nghĩ, lời còn chưa dứt đã thấy Đàm Đàm từ trong hố sâu nhảy vọt ra, cả người giống như một đạo hắc quang, cong chân bỏ chạy, miệng mắng, ngươi si tâm vọng tưởng hả? Lão tử nhìn giống loại người tùy tiện đầu hàng lắm sao, trong chớp mắt đã bỏ chạy mấy trăm trượng, vừa nói quyết không nuốt lời, nhưng trong nháy mắt lời vẫn còn bên tay, đã đổi ý, thiên ma thiếu chút nữa tức chết, vọt người đuổi theo, ngươi không phải là tôn sư nhất tộc sao? Thân phận như thế, không ngờ lại béo nhờ nuốt lời, thật quá đê tiện vô sĩ, Đàm Đàm gia tăng tốc độ, mỉa mai đáp lại, cho dù béo nhờ nuốt lời thì sao? Dù sao lão tử ăn gì cũng không béo, lần này nuốt lời thử một lần xem có béo ra không? Ta đùa giỡn ngươi đó, ngươi làm gì ta? Cắn ta à, thiên ma gần như bị con hàng này xỉa sói chi phát điên, đám người cổ nhất cổ hô to gọi nhỏ, từ phía sau chạy tới, tuy địch nhân lần này thật sự quá cường đại, nhưng Thánh Vương đang bị nguy hiểm tới tính mạng, đám người mình làm sao có thể bỏ mặc? Đàm Đàm vội vàng quát từ xa, đám ngu ngốc các ngươi đừng có đi theo ta. Nhanh chóng chạy tới Trung Đô mau. Ta dẫn gia hỏa này dạo vài vòng chơi đùa một chút, nếu như lúc này Đàm Đàm chiếm cứ thượng phong, đám người cổ nhất cổ đương nhiên không lo lắng, sẽ nghe theo lời Đàm Đàm nói. Nhưng hiện tại Thánh Vương đã lâm vào hạ phong tuyệt đối, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mình làm sao có thể bỏ chạy? Cho dù biết rõ không địch lại, cũng phải liều chết bảo hộ, có thể tiêu hao địch nhân một chút lực lượng, cũng là tranh thủ một tia sinh cơ cho Thánh Vương. Cổ Nhất Cổ rống lớn một tiếng, dẫn đầu phi thân tới. Mấy vị trưởng lão khác cũng bay vụt theo, hướng về phía thiên ma mà công tới. Chết cũng phải kéo dài thêm một chút thời gian, giúp Thánh Vương an toàn thoát thân. Thiên ma nhìn thấy lại có người dám ngăn trở mình, lại thấy Đàm Đàm càng lúc chạy càng xa, không khỏi phẫn nộ tới cực điểm. Trống to một tiếng, vô tận hắc vụ tràn ra, vô biên vô tận, đột nhiên ma diễm ngập trời, thiên ma toàn lực xuất thủ, Đàm Đàm một đường cấp tốc phi độn, quay đầu lại thì nhìn thấy tình huống này. Thiếu chút nữa hộc máu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1696, thảm liệt. Đàm Đàm thiếu chút nữa hộc máu. Thủ hạ mình thế nào lại toàn loại ngu ngốc thế này? Chẳng lẽ đều đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Mình đào tẩu, bổn ý chính là dẫn địch nhân đi, trước tiên giúp đám người Cổ Nhất Cổ an toàn không việc gì rồi tính sao? Nếu như chỉ còn lại một mình, vậy thì có thể linh hoạt hơn nhiều lắm. Hơn nữa thiên ma hiện giờ đang cực kỳ chú ý tới mình, chắc chắn trên người mình có thứ hắn muốn, mình dẫn dụ hắn đi trước, mới là chiến lược cao minh nhất. Lui một vạn bước mà nói, coi như cuối cùng mình bất hạnh chết trong tay địch nhân, nhưng dù sao cũng không có thuộc hạ huynh đệ chết trước mặt mình, không có huynh đệ bởi vì mình mà chết. Đối với Đàm Đàm mà nói, có lẽ là thánh tộc Thánh Vương mà nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Kiếp trước, ký ức Trường Thiên Địa Đại kiếp nạn mấy vạn năm trước, đối với Tam Tinh Thánh Vương mà nói, thật sự là vẫn còn mới như in. Cái khác thì cũng thôi, điều khó chấp nhận nhất chính là nhìn thuộc hạ trung thành vì mình mà chết. Nhưng hôm nay, gặp phải địch nhân mạnh mẽ như vậy, mà thuộc hạ huynh đệ lại một lần nữa liều chết kháng địch, tranh thủ cho mình một tia sinh cơ, Đàm Đàm gầm lên giận dữ, xoay người cuồng phóng trở về, vọt trở về chiến trường giữa đám người Cổ Nhất Cổ và thiên ma. Trong lòng hắn, nhiệt huyết đã hoàn toàn sôi trào, bốc cháy, chết thì chết. Dù sao lần này, đánh chết lão tử cũng không trốn nữa, chỉ là, Sở Dương, ngươi ngàn vạn lần đứng tới nhé, Đàm Đàm một đường cuồng phóng, trong lòng hối hận vô cùng. Hối hận vì vừa rồi mình thét lớn một tiếng cầu cứu. Lúc trước thật không ngờ tới địch nhân lại cường đại như thế, cường đại tới hoàn toàn không có phần thắng, vốn muốn gọi cả Sở Dương lẫn cửu kiếp đến, cộng thêm đám người mình nữa, bất kể địch nhân cường đại cỡ nào cũng có thể ứng phó, nhưng hiện tại xem ra, tình huống không phải như vậy, bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Thiên Ma này thật sự quá cường đại, cho dù đám người Sở Dương có thể đuổi tới kịp, tất cả mọi người cùng liên thủ, 89/10 vẫn không phải đối thủ của con thiên ma này. Thực lực gia hỏa này hiển nhiên đã hoàn toàn siêu việt cực hạn ở không gian này, Sở Dương đến, cũng chỉ chịu chết mà thôi. Cho nên, ngàn vạn lần đứng tới nhé, trong lòng Đàm Đàm điên cuồng hét lên, toàn thân lại hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc xông vào trong vòng chiến. Trong ống tay chợt lóe hàn quang, trường kiếm mà Sở Dương cẩn thận đặt chế cho hắn đã xuất hiện trong tay. Mũi kiếm nhọn hoắt, chớp động hàng quang lạnh lẽo, Đàm Đàm đã trút tất cả tinh khí thần, tất cả lực lượng tu vi trong cơ thể vào trong rồi. Nháy mắt, kiếm ngân như lôi đình chấn, một đạo lưu quang lẫm liệt, phá không bắn thẳng về phía thiên ma, Thánh Vương. Cổ Nhất Cổ hô lớn một tiếng, thanh âm bi thương. Tiếp đó, trong miệng cuồng phun một ngụm máu tươi, chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc, thiên ma gần như đã hóa thành quái vật ngàn vạn cánh tay, điên cuồng bất chấp mọi giá công kích sáu người. Đám người Cổ Nhất Cổ hoàn toàn không có ý niệm né tránh trong đầu, bởi vì một khi né tránh, thiên ma sẽ lập tức đuổi kịp Đàm Đàm. Mọi người liều lĩnh ngạnh kháng, nhưng đấu tâm có thể khen, nhưng tu vi thủy chung vẫn không được. Chỉ trong nửa khắc, tất cả mọi người đều thân thụ trọng thương, nếu không phải Đàm Đàm hồi viện đúng lúc, sáu người vô cùng có khả năng lên đường xuống Hoàng Tuyền tập thể rồi. Đàm Đàm không thể bỏ qua mọi người, bất chấp mọi giá quay đầu ngạnh kháng cường địch, mọi người thế nào lại bỏ hắn. Tam Tinh Thánh tộc mấy vạn năm phong sương khổ cực, gần như diệt tộc, chỉ khi Thánh Vương xuất hiện, dẫn theo tộc đàn rời khỏi băng thiên tuyết địa, cuối cùng mới hồi sinh từ tuyệt địa, tính mạng đám người mình có thể mất đi, nhưng nhất định phải bảo vệ Thánh Vương an toàn. Chỉ có Thánh Vương tồn tại, Tam Tinh Thánh tộc mới có hy vọng, cho nên đám người Cổ Nhất Cổ mới kiên quyết vô hạn, quyết tâm dùng sinh mệnh để bảo vệ hy vọng và tương lai Tam Tinh Thánh tộc, khi thiên ma truy kích, tất cả cùng động thân ngăn trở. Rất rõ ràng, muốn truy kích Thánh Vương của chúng ta, nhất định phải bước qua thi thể của ta đã. Thiên ma nóng lòng truy kích Đàm Đàm, cướp lấy vô thượng ma thể, nhưng lại bị mấy người liên thủ ngăn trở. Thực lực mấy người đương nhiên kém hơn thiên ma, nhưng lại là liều mạng phản kích. Thiên ma trong lúc nhất thời cho dù có dốc hết toàn lực, vẫn không thể thoát thân được, không khỏi rống giận liên hồi. Giờ phút này thấy Đàm Đàm không ngờ lại một lần nữa quay lại, thiên ma không kinh mà ngược lại còn mừng, không nghĩ tới, sáu người này ngăn đường, lại có thể hấp dẫn vô thượng ma thể quay trở về. Đàm Đàm nóng lòng vạn phần, cả người cùng kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp vọt tới giống như sao băng, trong mắt thiên ma lóe lên một đạo quang mang hắc sắc, trong phút chốc, toàn bộ thiên địa càng thêm ảm đạm, đột nhiên, toàn thân hắn đột ngột tản ra, đúng vậy, chính là tản ra, cả người đột ngột giải thể, tản ra bốn phía, ở vị trí trung tâm lưu lại một khoảng trống thật lớn. Thật giống như thân thể hắn nháy mắt đã tứ phân ngũ liệt ra vậy, Đàm Đàm nhân kiếm hợp nhất, điên cuồng xung kích một đi không quay đầu, xông thẳng vào trong khoảng trống, giống như đánh vào hư không, Đàm Đàm gầm lên giận dữ, kiếm khí lăng lệ đột nhiên nổ tung trong khoảng không này, lực lượng cường hoành đột nhiên bạo phát, ma khí tứ phía lập tức xoay chuyển cuồn cuộn, thiên ma rống lớn một tiếng, một chưởng đoạt mệnh đang vỗ xuống đầu cổ nhất cổ khẽ rung lên, lập tức thu hồi, một kiếm vừa rồi của Đàm Đàm vô cùng hung mãnh, thế không thể đỡ, vốn tuyệt không thể nào dừng lại giữa đường, cho dù thiên ma đối diện với một chiêu này của hắn, cũng phải có chút cố sức. Cho nên thiên ma mới lựa chọn thi triển tuyệt chiêu giải thể đại pháp, chỉ cần Đàm Đàm tiến vào trong thân thể mình, chỉ cần không tới một nháy mắt thời gian, là hắn có thể thu thập toàn bộ mấy tên gia hỏa chướng mắt này. Ngoài ra, nếu một chiêu này của Đàm Đàm đánh vào khoảng không, lực đạo không chỗ phát tiết phản vệ cũng không phải nhỏ, khiến cho thực lực Đàm Đàm suy yếu, càng dễ dàng xử lý. Cho nên thiên ma dùng một chiêu này, có thể nói tuyệt diệu, nhưng thiên ma tính toán tất cả, lại để sót một điểm, hơn nữa còn là một điểm phi thường quan trọng. Đàm Đàm người ta chính là ma vương 10 vạn năm trước chuyển thế, một thân bí kỹ đâu chỉ có trăm ngàn. Làm sao có thể phạm phải sai lầm công kích hư không, dùng sai lực đạo, mắt thấy đối phương thi triển giải thể đại pháp, Đàm Đàm đang trên đường phi hành lập tức nghịch chuyển nguyên lực bản thân, sớm cấp tốc thu lại kiếm khí đã phát ra, đồng thời đứng ở trung tâm cơ thể thiên ma, bạo phát cực hạn, từ bên trong, quanh phá thân thể thiên ma, đối với một chiêu này, thiên ma có thể nói là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, bất ngờ không đề phòng, lập tức thua thiệt, bị chấn động mãnh liệt, chiêu thức công kích ra ngoài cũng lập tức mềm nhũn ra, trên thực tế, đây là do công lực Đàm Đàm quá yếu so với thiên ma. Nếu như nguyên lực của Đàm Đàm có thể bằng một nửa thiên ma, một kích kia, với ma nguyên tinh thuần tới cực điểm của Đàm Đàm, đủ để hủy diệt hoàn toàn thân thể thiên ma rồi, đám người cổ nhất cổ cùng gầm lớn, nhân cơ hội này thoát ra khỏi phạm vi công kích của vô số ma thủ, tất cả đều một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mọi người ai cũng không thể nghĩ tới, thiên ma không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Mãi đến khi chân chính giao thủ, mới có thể cảm nhận được tà năng đáng sợ của thiên ma. Chỉ là trong chốc lát, không ngờ đã khiến đám người mình thân thụ trọng thương, thậm chí hãm thân tử cảnh, may mắn còn sống sót, tiểu bối lớn mật. Thiên ma xoay phát người lại, hướng về phía Đàm Đàm mà phóng đi. Thân hình cấp tốc xẹt qua không trung, phát ra tiếng xé gió cực kỳ mãnh liệt, người đã chọc giận thiên ma đại nhân thành công rồi đấy. Giác ngộ đi, Đàm Đàm hừ lạnh một tiếng, quát, mấy người các ngươi còn không mau chạy. Chờ chết sao, một tiếng này, chính là nói với đám người cổ nhất cổ. Đàm Đàm thật sự cầu khẩn mấy vị, lão ca, này đi nhanh cho rồi. Cổ nhất cổ cười lớn, phi thân đánh tới, thánh vương không đi, ngô cũng không đi. Nếu muốn đi, thánh vương đi trước. Đàm Đàm bị cổ nhất cổ chọc tức đến hai mắt tối sầm, liều mạng ngăn cản thế công điên cuồng của thiên ma, khàn giọng nói, đồ hỗn trướng, cổ nhất cổ, ngươi sống bao nhiêu năm rồi, cứ giữ cái tính tình hỗn trướng đó. Các ngươi là muốn chơi chết mình, hay là chơi chết ta? Cổ nhất cổ cười lớn, đã điên cuồng xuất kiếm phía sau thiên ma, cười nói, đa tạ thánh vương khích lệ, thuộc hạ sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng tiếp tục cố gắng hơn nữa. Nghe những lời giống biểu lộ trung thành, Đàm Đàm chỉ cảm thấy trong miệng phát đắng từng chập, nhìn sáu vị trưởng lão lao tới giống như điên cuồng, công kích thiên ma, trong lòng thở dài vô lực, liều mạng thì có ích gì, hoàn toàn không làm nên chuyện gì rồi, thực lực đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức có liều mạng cũng vô dụng, phanh, Đàm Đàm chỉ cảm thấy giống như bị cả một ngọn núi đập trúng, thiên ma vô ảnh vô hình vỗ một chưởng lên lưng hắn, một chưởng này căn bản là không thể nào phát hiện, thiên ma rõ ràng còn đang ở đối diện, nhưng một chưởng này lại từ phía sau mà tới, không có nửa điểm kình khí phá không, nhưng lại cực kỳ trầm trọng, có lẽ dùng đại sơn đập trúng so sánh cũng không đủ, bởi vì bị đại sơn đập trúng cũng không nghiêm trọng như vậy, Đàm Đàm bị đánh cho hắc khí cả người bạo tán. Ngã nhào trên mặt đất, lăn lông lốc ra ngoài. Thiên ma nhe răng cười một tiếng, vươn tay nhanh như chớp, chộp về phía Đàm Đàm. Vô thượng ma thể rốt cuộc cũng tới tay, trong miệng Đàm Đàm cuồng phun máu tươi, trong lúc lăn trên mặt đất nỗ lực tránh được một trảo kia. Nhưng thiên ma lại lập tức vung tay chộp tới, ma chưởng màu đen trên không trung đã bành trướng tới mức có thể bao phủ phạm vi mấy trượng, Đàm Đàm ở chính giữa trung tâm, vô luận tránh đi chỗ nào, cũng khó thể nào thoát được, Đàm Đàm rơi vào ma chưởng, tự hồ đã thành kết cục không thể sửa đổi, Thánh Vương. Cổ nhất cổ phi thân mà tới, che trước người Đàm Đàm, một kiếm đâm vào ma chưởng, thiên ma không tránh không né, làm như không nhìn thấy, thế tới không đổi, tiếp tục chộp xuống. Trường kiếm được quán chú tu vi một đời của cổ nhất cổ vừa đâm vào ma chưởng liền nát bấy, giống như trứng chọi đá. Cổ nhất cổ như bị sét đánh, sắc mặt thoát cái đã đỏ như máu, ngã ngửa về đằng sau, mắt thấy sắp bị áp lực đánh bay. Đúng vậy, chính là đánh bay, lực chú ý của thiên ma thủy chung không rời khỏi người Đàm Đàm, lúc này rõ ràng có thể dễ dàng đập chết cổ nhất cổ, nhưng lại buông tha, ngược lại muốn đánh bay, bất kể thế nào, cứ bắt được vô thượng ma thể rồi nói. Toàn bộ thân thể cổ nhất cổ vốn đã nên bay đi, nhưng ngay trong nháy mắt bắt đầu ngửa ra sao, không ngờ lại gắn gượng đứng lạnh, ép thân mình cong trở lại, hai tay đánh mạnh ra, đồng thời trong miệng hắn cũng phun ra máu tươi như thác, pha lẫn mảnh vụn nội tạng. Vừa rồi, nếu như hắn thuận thể lăn ra, thương thế sẽ không đến mức quá nặng, nhưng hiện tại mạnh mẽ nghịch thế đứng lại, trùng kích phải chịu đựng lại nhân lên gấp bội, lực lượng đó không phải hắn có thể chịu nổi, chỉ là hắn càng rõ ràng. Nếu hắn rút lui vào giờ khắc này, thiên ma sẽ bắt được Thánh Vương, cho nên cổ nhất cổ tuyệt đối không thể lui. Chương 1697, Thánh Vương thức tỉnh. Cổ nhất cổ không những không thể lui, mà ngược lại còn phải tiến lên, nhưng làm như vậy chẳng giác gì chẳng đem thân mình hứng chịu tất cả công kích rồi. Một kích của thiên ma, cổ nhất cổ căn bản không chịu đựng nổi, càng đừng nói vừa rồi đã bị thụ thượng không nhẹ. Vừa mới tiếp xúc, lập tức trọng thương, chiến lực giảm mạnh, bất quá. Mục đích của hắn đã đạt được, hắn liều mạng tiến lên, mục đích duy nhất chính là bảo vệ Đàm Đàm, chỉ vậy mà thôi. Thiên ma nhe răng cười lớn một tiếng, đại thủ khép lại, nắm lấy tay cổ nhất cổ, nhẹ nhàng miết một cái, thanh âm rắc rắc liên tiếp vang lên, song chưởng cổ nhất cổ hoàn toàn vỡ nát, hắn khàn giọng rống giận, kêu thảm, gần như dùng tất cả tim gan để gào thét, Thánh Vương. Chạy mau, hai tay của hắn đã mất, vô lực công kích, hơn nữa vẫn còn đang nằm trong lòng tay đối phương. Nhưng hắn còn có chân, còn có xông tới, cho dù chỉ là cố gắng phí công, nhưng hắn vẫn liều chết xông tới, hai chân rời đất mà lên, trăm cước tựa như bão lốc điên cuồng đá về phía thiên ma gầm lên giận dữ, bàn tay trái túm lấy hai tay cổ nhất cổ, bàn tay phải còn lại thì nhanh tựa phong lôi, mãnh liệt đánh thẳng vào lồng ngực cổ nhất cổ, gần như là cùng lúc, mấy trăm trước của cổ nhất cổ cũng giống như lôi đình giáng lên lồng ngực thiên ma. Dưới một kích liều mạng này, thân hình thiên ma cũng không chịu nổi, phải cong lên, chính bởi vì mấy trăm cước liều mạng này, mới khiến cho hữu chưởng không chân chính đánh lên lồng ngực cổ nhất cổ, nhưng cho dù không đánh trúng toàn bộ, nhưng một cổ lực lượng này vẫn có uy lực hủy diệt. Rắc một tiếng, cổ nhất cổ kêu thảm một tiếng. Lồng ngực của hắn lập tức quắt lại, nhưng miệng vẫn còn kêu lên, Thánh Vương, chạy mau, thiên ma tùy tiện ném thân thể cổ nhất cổ ra ngoài, đối với người không còn năng lực tiếp tục phản kháng. Hắn không thèm quan tâm. Người này không chết, ngược lại còn có thể kiềm chế tên có vô thượng ma thể kia, không cho hắn dễ dàng chạy trốn. Thiên ma sải bước, tiếp cận Đàm Đàm, chỉ là trên khóe miệng hắn, có một tia máu tươi màu đen chảy ra. Đó là thành quả mà cổ nhất cổ dùng tính mệnh liều chết tạo ra. Thiên ma nổi giận rồi, tuyệt đối không thể tưởng được, bằng vào tu vi của mình, đối diện với mấy con kiến ở cửu trọng thiên này, không ngờ cũng bị thương. Xem ra, phải tốc chiến tốc thắng rồi, bóng người đột nhiên chớp loạn, năm vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh tộc đồng thời phi thân chặn lại. Tất cả cùng hét lớn, Thánh Vương. Ngài chạy mau, sau đó năm người liền giống như cổ nhất cổ vừa rồi, liều chết xông về phía thiên ma, năm người sóng vai liên thủ, tất cả đều trợn trừng hai mắt, liều mạng gào thét, ngưng tụ tu vi một đời vào trong một chiêu, liều mạng đánh cược một lần, giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, Thánh Vương đi mau. Chỉ cần ngài còn sống, cho dù chúng ta bị giết, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, cũng đáng. Nếu không phải vì Đàm Đàm hiện giờ đang ở quá gần mọi người, mấy người bọn họ đã sớm phát động công kích tự bạo không chút do dự rồi. Nhưng bây giờ lại sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể dùng tính mạng của mình, liều chết đánh cược một lần. Thiên ma cười khạch khạch quái dị, mang theo sát khí lăng lệ trước nay chưa từng có, một cước hung hãn đá ra ngoài. Hư ảnh một cước này vẫn còn ở trên không trung, nhưng kỳ thật đã đá trúng lồng ngực một vị trưởng lão thánh tộc rồi. Rắc một tiếng, lồng ngực vị trưởng lão kia đã bị đá ra một cái động lớn. Nhưng hắn vẫn gắt gao ôm chặt lấy chân thiên ma, khàn giọng cầu xin, Thánh Vương, ngài làm sao còn chưa đi? Đi mau, tay phải thiên ma cấp tốc phóng ra, đối chưởng với một vị trưởng lão khác, ầm một tiếng, bàn tay bị trưởng lão kia lập tức bị chấn cho nát nhừ, rắc rắc, dư kình còn chưa hết, cánh tay một đường gãy nát, tiếp đó đã bị tay của cả thiên ma lẫn của mình cùng nhau oanh vào lồng ngực, huyết nhục tứ tung, vị trưởng lão tam tinh thánh tộc này điên cuồng hét lớn, Thánh Vương. Đi mau, tiếp đó liền hung hăng cúi đầu, há hai hàm răng trắng bóc, hung hăng cắn vào bàn tay thiên ma, không còn tay, chân không phát nổi lực, vậy thì dùng miệng, dùng răng, a. Thiên ma phát ra một tiếng đau đớn, rụt tay trở lại. Một khối huyết nhục xen lẫn xương vụn bị hắn lôi ra khỏi lồng ngực vị trưởng lão này, liều mạng với hắn. Ba người còn lại bi phẫn trống lớn, không tránh không né, trực tiếp vọt tới, giờ phút này không thể tự bạo. Duy chỉ có cận thân chiến mới có thể kiềm chế đối phương hữu hiệu, nhưng đó cũng là đấu pháp liều mạng, mạo hiểm nhất. Bất quá, bọn họ vẫn làm, không hề do dự, Thánh Vương. Ngươi chạy mau, tiếng gào thét của năm người vẫn còn vang vọng trên không trung, tổng cộng mới chỉ trôi qua mấy cái nháy mắt, nhưng tràn diện đã trở nên thảm liệt như vậy, trong tai Đàm Đàm nghe tiếng cuồng khiếu của thuộc hạ, Thánh Vương, chạy mau, mắt lại nhìn thấy huyết nhục lão thuộc hạ bay tán loạn. Toàn thân Đàm Đàm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, ánh mắt cũng dần dần đỏ lên, tiếp đó lại biến thành màu đen như mực. Hắn nghiến chặt răng, sắc mặt dữ tợn, trong đầu đột nhiên choáng váng, thiên địa xoay chuyển, cả người giống như là vượt qua thời gian, tiến vào trong một giấc mộng, có lẽ phải nói là trở về quá khứ, khoảnh khắc mà hắn không muốn nhớ lại nhất, cảnh tượng mấy vạn năm trước, cảnh tượng không muốn nhớ lại nhất, vào giờ khắc này đột nhiên hiện ra trong lòng. Khi đó cũng như thế này, vô số tộc nhân, thuộc hạ, hợp lại thành một dòng nước lũ trước người mình, hướng về phía bầu trời đổ sập mà liều mạng xông lên, Thánh Vương. Ngài chạy mau, khi đó mấy trăm vạn người cùng nhau gào thét, cùng khẩn cầu mình rời đi. Bọn họ trong mắt mình rất nhỏ yếu, nhưng chính những người nhỏ yếu đó, lại động thân tiến lên, bảo hộ mình, càng điên cuồng khẩn cầu mình đào tẩu, chỉ cầu mình có thể chạy trốn, Đàm Đàm gào thét không ra thanh âm, trước mắt, hy sinh như ngày đó. Huyết nhục tán loạn như ngày đó, đột nhiên kích phát ra sự cuồng dã trong máu hắn. Hắn há miệng, gào thét không một thanh âm, ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, so với đêm tối còn hắc ám hơn, giống hệt như hai cái hắc động, con ngươi vẫn lớn như vậy, nhưng hai hắc động vô hình tựa hồ lại càng lúc càng lớn, ẩn ước tỏa ra một cổ hấp lực, đó là một cổ hấp lực mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng, ta đã chạy trốn một lần, lần này, ta không chạy trốn nữa. Tuyệt đối không chạy trốn nữa. Chết cũng không chạy trốn. Thân hình trọng thương của Đàm Đàm chậm rãi từ mặt đất đứng lên, lúc trước thiên ma đã sớm nhắm vào hắn. Một chưởng vô thanh vô tức kia đã gần như đánh gãy xương cốt toàn thân Đàm Đàm rồi. Luận theo thường tình mà nói, Đàm Đàm vốn nên không thể nhúc nhích, một chút cũng không thể, chứ càng đừng nói tới vận công chiến đấu, nhưng giờ khắc này, hắn lại giống như đang khôi phục, tự hồ căn bản chưa từng bị đả thương, từ giờ khắc này, ta sẽ không chạy trốn nữa. Ánh mắt giống như hai hắc động của Đàm Đàm nhìn thiên ma, lạnh lùng quát, dừng tay, trong thanh âm, mang theo một loại mệnh lệnh bá đạo không thể nghi ngờ, tràn đầy một mùi vị uy lăng thiên hạ, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, vẫn là thân thể của Đàm Đàm, vẫn là diện mạo của Đàm Đàm, nhưng giờ phút này, Đàm Đàm lại khiến người ta cảm thấy, hắn tựa như đã hoàn toàn biến thành một người khác rồi, cái vẻ bại hoại vô lại trước kia, giờ phút này đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một khí thế quân lâm thiên hạ, khí phách chúa tể chúng sinh, khí độ ngạo thị quần hùng, bá đạo quyền sính ác trong tay, còn có phong thái hất hàm sai khiến, một lời xuất ra, mang theo uy thế không cho phép kháng cự, cũng không biết tại sao, thiên ma lại không tự chủ được mà dừng tay, tiếp đó rất là bất mãn vì mình dừng tay, tức giận quát, tiểu bối ngươi dám ra lệnh cho ta, trong con người Đàm Đàm toát ra sát ý lạnh như băng, nồng đậm dị thường, thản nhiên nói, phế vật, vô thượng ma thể thức tỉnh. Thiên ma hoảng sợ, lại chăm chú quan sát một hồi, tiếp đó mới yên lòng, thì ra chỉ là lực lượng từng phong ấn trở về. Bất quá, cho dù có trở về, tu vi của ngươi thủy chung vẫn bị cửu trọng thiên hạn chế, căn bản không thể đạt tới lực lượng chân chính mà vô thượng ma thể có thể đạt tới. Như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bất quá chỉ là một con kiến tương đối mạnh mà thôi, ánh mắt Đàm Đàm lạnh lùng không chút biểu tình, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, lực lượng bổn vương tuy có đề thăng, nhưng vẫn không đủ để giết ngươi. Bất quá, cho dù không thể giết ngươi, nhưng vẫn có thể chiến một trận với ngươi. Thả thuộc hạ ta ra, bổn vương chiến với ngươi một trận, không phải ngươi muốn thân thể bổn vương sao, tới đây mà lấy. Thiên ma rõ ràng cảm nhận được đối phương tràn trề chiến lực, tựa như vừa hồi sinh. Chiến lực sung mãn gần như không thua kém hơn mình. Không khỏi cẩn thận, dụ hoặc tuy lớn, nhưng phải có mạng mới hưởng được. Hết thảy phải lấy cẩn trọng làm đầu, nhẹ nhàng buông tay ra, cả người chậm rãi bay lên không trung, cười khặc khặc nói, ha ha, tuy ngươi là ma trong ma, nhưng ngươi hiện tại dù sao vẫn còn quá nhỏ yếu. Không bằng dứt khoát dân thần hồn ra, đều ta lợi dụng ma thể của ngươi, phát huy uy năng ẩn tàng, đạt tới đỉnh phong, thế nào, ta cam đoan không diệt nguyên hồn ngươi, cùng chung uy lăng thiên hạ, lời hứa hẹn này, thật sự là thiên ma nói từ phế phủ. Trạng thái Đàm Đàm hiện giờ tuy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không bằng thiên ma, khó có phần thắng. Thiên ma đưa ra thỏa hiệp, nguyện ý để song hồn cùng khống chế thân xác, như vậy có thể dùng phương thức cực nhanh khai thế uy lực tiềm tàng trong vô thượng ma thể. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là cục diện song thắng, Đàm Đàm khoanh tay quát, đánh con mẹ nó rắm. Một ma vật nho nhỏ như ngươi cũng dám vọng tưởng thao túng ma thể của lão tử, đột nhiên nhíu mày, mỉm cười có chút xấu hổ, trước kia ta tự trọng thân phận, chưa bao giờ xấu khẩu bẩn thỉu, không thể tưởng được hiện giờ. Ha ha, không ngờ thật sự thay đổi quá nhiều, chiến đi. Y phục toàn thân Đàm Đàm không gió mà bay, mái tóc xõa tung bay tán loạn. Đứng thẳng trên vũng máu, hắc vụ phía sau chậm rãi dâng lên, hắn tiến lên phía trước một bước, hắc vụ phía sau lại càng nồng đậm, ma khí thiên ma phát ra lúc trước, bao phủ không gian rất rộng lớn, trong nháy mắt này lại tựa như bị hắc vụ của Đàm Đàm đồng hóa, đang chậm rãi hội tụ lại về phía bên người Đàm Đàm. Cái loại bá đạo này, cái loại quyền uy này, gần như là bao trùm thiên địa. Cảm nhận được cổ khí thế vô pháp vô thiên này, đám người cổ nhất cổ rõ ràng là đang hấp hối. Hai mắt vô thân đột nhiên mở to, một cảm giác kích động khó nói nên lời dâng lên trong lòng, cả đám lệ nóng lưng tròng, khóc không thành tiếng, Thánh Vương. Ngài rốt cuộc cũng thức tỉnh, đều không để ý tới thương thế trầm trọng trên người, cả đám lão đầu nhi không ngờ cứ thế khóc lớn, chương 1698, thời khắc nguy cấp. Thánh Vương thức tỉnh, Tam Tinh Thánh tộc chờ đợi một ngày này đã 10 vạn năm, 10 vạn năm tuế nguyệt dài đằng đẵng, thật sự quá lâu rồi. Vô thượng ma thể, quả nhiên lợi hại. Lại có thể thôn phệ thiên ma khí của ta. Ánh mắt thiên ma lộ ra hâm mộ vô hạn, nhìn Đàm Đàm toàn thân hắc vụ phiêu đãng, hung hăng nói, đáng tiếc, tu vi của ngươi thủy chung vẫn còn quá yếu, không thể thôn phệ phạm vi lớn, nếu không, ta thật sự chẳng làm gì được ngươi, nói không chừng còn có thể chết trong tay ngươi. Bất quá, hiện tại thắng bại đã được xác định. Vô thượng ma thể của ngươi, bản ma lấy chắc rồi. Đàm Đàm không ừ không hử một tiếng, thân hình vẫn không nhúc nhích. Tiếp đó đột nhiên lăng không mà lên, một tay để sau người, tay kia vung lên không trung, đột nhiên hóa thành một thanh đại đao hắc sắc dài chừng 10 trượng, cấp tốc chém xuống, tới hay lắm. Chiêu này còn có chút dáng vẻ. Thiên ma cười dài, không tránh không né, vọt tới nghênh đón. Trong tay bỗng không xuất hiện một thanh cự kiếm hắc sắc hình thù quái dị, hoành ngang đón đỡ đại khảm đao của Đàm Đàm. Nhưng thanh thế một đao kia, thiên ma đã có thể cảm nhận được, Đàm Đàm xuất thủ lần này, so với lúc trước tuyệt đối cách biệt như trời với đất, kình khí trong một đao đó ẩn mà không hiện, cho dù chém xuống mặt đất, chỉ cần Đàm Đàm không muốn hủy diệt đại địa thì cho dù một hạt cát cũng không bay lên, nhưng nếu Đàm Đàm muốn bạo phát lực lượng, một đao đó cũng đủ để chia toàn bộ đại địa thành hai nửa, một đao một kiếm hung hăng va chạm giữa không trung. Ma khí và hắc vụ cùng sôi trào. Tản mát về bốn phía xung quanh, Đàm Đàm rút đao lại, xoay tròn, điên cuồng chém xuống 700 đao như cuồng phong bạo vũ, trường kiếm thiên ma bay múa, nửa bước không lùi, tiếp từng đao không thể sai sót. Vô luận thủ pháp hay mức độ chính xác đều đạt tới một loại cảnh giới khiến người ta sợ hãi, lúc trước giao chiến, đánh đến khắp nơi đều là khe nứt không gian, vì thế có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng giờ phút này, hai người giao chiến lại chẳng khác gì đám người giang hồ bình thường nhất chém giết dưới hạ tam thiên. Một đao một kiếm, nhìn mà cực kỳ bình thường. Đao qua kiếm lại, chẳng có chỗ nào đặc biệt hơn người, thậm chí ngay cả hoa cỏ trên mặt đất cũng giống như không hề bị ảnh hưởng. Nhưng đám người Cổ Nhất Cổ ủ rũ nằm trên mặt đất, trong mắt lại lộ ra thần sắc kinh hãi cực độ. Đó là cảnh giới phản bát quy chân, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Hai người này tuy thoạt nhìn trên binh khí không mang bất cứ chút uy năng gì, nhưng mọi người lại đều biết, hai người đều đang sử dụng thủ pháp vận dụng nguyên lực chuẩn xác nhất. Đó là một loại khống chế gần như hoàn mỹ, tuyệt đối không lãng phí một chút lực lượng nào, tất cả lực lượng đều chỉ bạo phát khi đánh trúng đối phương. Chỉ cần không tiếp xúc với thân thể đối phương, chiêu số không bao giờ tạo thành bất cứ lực phá hoại nào. Đây chính là kiềm chế kình khí thất thoát ra ngoài toàn diện, không hề sai sót mảy may. Hai người cứ thế chiến đấu qua lại lại, chỉ trong mấy cái nháy mắt người bình thường, hai người đã trao đổi mấy ngàn chiêu. Cảnh giới phản bát quy chân, chiêu chiêu thần, xuất quỷ nhập thần, thức thức diệu, kỳ diệu vô cùng. Ma khí của thiên ma vẫn đang không trừng tràn ra, hắc vụ của Đàm Đàm cũng đang không ngừng cuồn cuộn khuếch trương. Đã có rất ma khí xung quanh đã bị hắc vụ đồng hóa, biến thành lực lượng Đàm Đàm. Nhưng hai người giao chiến lại tuyệt không giống với cuộc chiến khí vụ này, có lẽ phải nói là kết quả tương phản mới đúng. Thiên ma đang không tiếc mọi giá, bất chấp hao tổn thôi động tu vi, chiêu số Đàm Đàm tuy tinh diệu dị thường nhưng thủy chung tu vi vẫn kém quá xa, bắt đầu chậm rãi rơi xuống hạ phong, đám người Cổ Nhất Cổ nhìn mà trợn trừng trong mắt. Bọn hắn đã thụ thương quá nặng rồi, tánh mạng nguy cấp, căn bản không thể động đậy nổi, có tâm mà không có lực. Mà thật ra cho dù bọn họ có khỏe mạnh bình thường thì cũng không thể tham gia chiến cuộc trước mắt. Trình độ kém quá xa rồi, thiên ma kỳ thật hiện tại cũng đang kêu khổ không thôi. Hắn không để ý thương thế, mạnh mẽ sử dụng toàn lực, ý đồ nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Bây giờ nhìn như uy phong bát diện, chứ trong lòng hắn tự biết, mình vị tất đã có thể chống đỡ lâu hơn. Có lẽ một hồi, có lẽ là một lát, mình không thể duy trì được nữa rồi, cho dù là trạng thái lý tưởng nhất, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian nửa nén hương mà thôi. Nếu như vẫn không thể bắt Đàm Đàm, vậy mình chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hơn nữa, nếu lần này rút lui, thương thế tất tái phát một lần nữa, so với trước kia còn nghiêm trọng hơn, tuyệt đối sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh bản nguyên, thần hồn nguyên lực, cho nên hắn cũng nghiến răng, xuất thủ càng ngày càng nặng. Muốn trước khi chạm tới cực hạn, quyết bắt lấy Đàm Đàm, rút sinh hồn, sau đó mình tiến vào ma thể, chiếm lấy khối thân thể vô thượng này. Như thế mới có thể bảo toàn thần hồn nguyên lực của mình, thậm chí thu được lợi ích vô cùng. Đàm Đàm bên này cũng càng nóng lòng như lửa đốt, đám người Cổ Nhất Cổ thương thế trầm trọng, sơ suất một cái là nguy hiểm tính mạng, nói nguy trong sớm tối cũng không đủ. Nếu mình không thể nhanh chóng đánh bại thiên ma, mấy người bọn hắn có khi xong thật rồi, nhưng muốn nhanh chóng chiến thắng, dễ lắm sao? Mình đã dần dần rơi xuống hạ phong, sắp không còn lực hoàn thủ nữa rồi, chứ càng không nói tới đánh bại. Về phần nhanh chóng chiến thắng, quả thực chẳng khác gì người si nói mộng, vừa rồi mình đột nhiên kích phát lực lượng phong ấn, thực lực quả thật tăng lên rất nhiều. Nếu chỉ là một mình đào tẩu, Đàm Đàm có thể nói là tự tin vạn phần trăm. Nhưng mình đi rồi, đám người Cổ Nhất Cổ sẽ ra sao đây? Chỉ có Đàm Đàm chết trận, chứ tuyệt không có Thánh Vương chạy trốn giữ mạng. Cho nên Đàm Đàm chỉ có thể liều mạng, càng muốn dùng thời gian nhanh nhất, hy vọng sáng tạo ra kỳ tích không có khả năng hoàn thành. Đàm Đàm giờ phút này đang dùng tính mạng để chiến đấu, thiên ma bên kia chẳng lẽ lại không phải, chẳng qua thiên ma có khổ mà Đàm Đàm không biết thôi. Cảm thấy thế công đối phương càng ngày càng dùng mãnh, uy lực càng ngày càng trầm trọng, tâm Đàm Đàm rốt cuộc cũng dần dần trầm xuống, chẳng lẽ ta thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này sao? Vẫn lạc cũng không đáng sợ, nhưng những thuộc hạ, huynh đệ mà ta dùng tính mạng bảo hộ, sẽ như thế nào? Đúng vào lúc này, từ phương xa truyền tới một tiếng thét dài chấn thiên, chỉ thấy từ phương hướng trung đô thành, một đạo kiếm quang khổng lồ giống như sao băng, đang ngự phong lao tới như chớp, mang theo phong lôi cuồn cuộn, phá không mà tới. Người còn chưa tới, nhưng đạo kiếm quang khổng lồ kia đã nói rõ thân phận người tới, cửu kiếp kiếm chủ, tại cửu trọng thiên thế giới này, tuyệt đối không có bất cứ một vị cao thủ dùng kiếm nào, có thể tạo ra uy thế như vậy. Có thể dùng một kiếm kinh sợ thiên địa, ở dưới gầm trời này, cũng chỉ có cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm, Đàm Đàm càng cảm thấy lo lắng, cho dù tu vi Sở Dương hiện tại có tiến nhanh, cửu kiếp kiếm thiên hạ vô song, thực lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương với đám người Cổ Nhất Cổ mà thôi. Tuy đã là đỉnh phong ở cửu trọng thiên, nhưng còn chưa có tư cách tham dự vào cuộc chiến giữa mình và thiên ma, nếu như cường ép tham gia, chỉ sợ đánh xong trận này, Sở Dương thật sự phải hoàn toàn tiêu tán khỏi thiên địa này rồi, nhưng nhìn thanh thế Sở Dương, đã là một đi không quay đầu, tuyệt đối không có khả năng dừng lại nửa đường. Đàm Đàm lo lắng, vội vàng hô lớn, Sở Dương, ngươi đừng tới đây, chạy mau. Trong lòng hối hận vô cùng, giống như ngồi lên đống lửa vậy, tên ngốc này không ngờ thật sự tới tìm chết. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, Sở Dương lăng không ngự kiếm mà tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy phía trước ma khí hắc vụ trùng trời. Hai đạo nhân ảnh đang ở trong không gian nửa vân nửa vụ đó, chiến đấu kịch liệt giống như đằng vân giá vũ, thân hình Đàm Đàm, Sở Dương đương nhiên cực kỳ quen thuộc, liếc mắt một cái đã nhận ra rồi. Trong hai người chiến đấu kia, người rơi xuống hạ phong, tràn ngập nguy cơ chính là sư đệ mình. Giờ khắc này, trong lòng Sở Dương bốc lên lửa giận vô hạn, không chút nghĩ ngợi liền càng gia tăng thêm một phần khí lực, cấp tốc lao tới. Thanh âm Đàm Đàm truyền vào trong tai Sở Dương, nhưng hắn vẫn mắt biết tai ngơ, chỉ dốc hết toàn lực thôi động cửu kiếp kiếm trong tay, đừng lại đây. Con mẹ nó, vậy ta tới làm gì? Nhìn ngươi chết sao, nhìn sư đệ mình gặp nguy hiểm sinh tử, bộ dáng thảm không tả nổi, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng ầm ầm chấn động, trong phút chốc liền mất đi toàn bộ lý trí, huynh đệ đáng thương của ta, giết, dưới lửa giận cuồng liệt như vậy, cửu trọng thiên thần công đang được thôi động bất chấp hậu quả, lần đầu tiên điên cuồng vận hành trong kinh mạch Sở Dương. Sở Dương điên cuồng gầm lớn, quát, đồ tẩn thiên hạ. Hựu Hà Phương, trên thân cửu kiếp kiếm chủ bộc phát một hồi bạch quang mãnh liệt tới cực điểm. Đồ, chói mắt tuyệt đối còn vượt qua cả Thái Dương trên bầu trời. Hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm lớn bằng mũi kiếm, mang theo khí thế không kiên nể gì hết, cuồng phóng về phía thiên ma giống như điên. Đồ tẩn thiên hạ Hựu Hà Phương, một chiêu bá tuyệt thiên hạ, lần đầu tiên được Sở Dương dùng tất cả kình lực ngưng tụ thành một điểm. Sở Dương có tự tin, cho dù trước mặt mình lúc này là Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành liên thủ, một kiếm này của mình tuyệt đối có thể trọng thương một trong hai người. Đây không đơn thuần chỉ là một loại ước lượng, mà là lòng tin tuyệt đối của Sở Dương, đối phương hiển nhiên đã cường đại tới mức khó thể tính toán. Cho dù là Cổ Nhất Cổ và mấy vị chí tôn cửu phẩm cũng nằm chết dí trên mặt đất. Cũng chỉ có Đàm Đàm cố gắng chống đỡ. Đàm Đàm nhất định là đã thức tỉnh thần hồn kiếp trước, bằng không tuyệt đối không thể làm được, dù sao thực lực Đàm Đàm lúc trước so với đám người Cổ Nhất Cổ cũng không mạnh hơn nhiều lắm, nhưng thần hồn kiếp trước của Đàm Đàm mạnh mẽ cỡ nào, đối với điểm này Sở Dương tất nhiên biết rõ trong lòng, thiên ma có thể áp chế Đàm Đàm toàn diện như vậy, cho dù là mình hiện giờ vẫn không phải đối thủ, cho dù mình cùng Đàm Đàm liên thủ, cũng chưa chắc đã thắng được, cho nên mình muốn giải nguy cho Đàm Đàm, cơ hội cũng chỉ có một chiêu này thôi, những điều này, ý niệm Sở Dương chỉ lóe lên một cái đã nghĩ xong, toàn bộ thông suốt, cho nên Sở Dương dốc hết tu vi cả đời, tất cả năng lượng trong đan điền đều bị rút sạch, đem tất cả uy năng có thể vận dụng, ngưng tụ lên trên một kiếm này, sát lục chi kiếm đơn thuần, Sở Dương thậm chí không dám phối hợp thêm một chiêu cửu kiếp kiếm pháp nào khác. Chỉ sợ sẽ làm giảm lực sát thương của một kiếm này xuống, một kiếm này, uy lực đã gần như tương đương với Sở Dương tự bạo. Đó là còn chưa tính tới cửu kiếp kiếm tăng phúc. Bất quá, sau khi công kích một kiếm này, uy lực bạo phát tới cực hạn, bản thân Sở Dương lại lâm vào tình trạng hư thoát không thể động đậy. Tuyệt đối đến một ngón tay cũng không thể động, tùy ý kẻ địch chém giết, cho nên một kiếm này nhất định phải thành công, nếu không thành, thì xong rồi. Chương 1699, một kiếm truyền kỳ. Khi Thiên Ma và Đàm Đàm đã đánh tới chân hỏa, Sở Ngự Tọa đã vọt tới giống như bôn lôi, đồ tẩn thiên hạ Hựu Hà Phương, một kiếm. Mang theo lửa giận hừng hực vô hạn, thôi động lực lượng tới cực hạn, hoàn toàn bất kể hậu quả gì, cứ như vậy vọt thẳng chiến trường giữa hai đại cao thủ, trừ kiếm chiêu, hắn thậm chí còn không thèm nói một lời dư thừa nào, lặn lội đường xa mà tới, còn chưa kịp chạm xuống đất đã phát động một kích tuyệt cường, một kích duy nhất, một kích đó, thậm chí là bất ngờ cực độ, bởi vì bất kể là Thiên Ma hay là Đàm Đàm, đều cho rằng Sở Dương ít nhất cũng phải đáp xuống đất đổi một hơi. Nào ngờ tới con hàng này ngay cả một câu cũng không thèm nói, không ừ không hử trực tiếp công kích luôn, hơn nữa còn là một kích liều mạng như thế. Một kích không thành công thì cũng thành nhân, đúng vào lúc này, Đàm Đàm bởi vì nhìn thấy Sở Dương mà thoáng phân tâm. Thiên ma tam quyền lưỡng cước cùng giáng lên người hắn. Đàm Đàm quát lớn một tiếng, thân hình bay ngược ra đằng sau, nhưng vẫn liều mạng ngoái đầu nhìn Sở Dương, thần sắc lo lắng, đừng tới, một kiếm sáng ngời. Sở Dương ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, chẳng quả tới Đàm Đàm vừa ngã xuống, cứ như vậy ngang nhiên xẹt qua người Đàm Đàm, thế như lôi định xông lên, sư huynh đệ hai đạo thân ảnh xẹt qua lẫn nhau, trong mắt thiên ma chớp động ý cười lạnh lẽo, trong lúc nhất thời, cả thù cũ hận mới đều dâng lên trong lòng. Lần trước thử thách thần hồn, bị tiểu tử này bất ngờ thôn phệ một phần kha khá năng lượng của mình, bằng không mình hiện tại đã sớm khôi phục hai thành tu vi, thậm chí còn nhiều hơn, nếu như mình khôi phục hai thành tu vi, vậy lúc này đối phó vô thượng ma thể này, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Làm gì đến nỗi tiến thoái lưỡng nan, trái phải đều khó như hiện tại, bây giờ, tiểu tử này không ngờ lại tự tìm tới cửa, đây chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, gia hỏa này tuy có thần hồn cường đại dị thường, nhưng tu vi hắn thể hiện ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ như cổ nhất cổ thôi, thậm chí còn có chút không bằng, một kiếm này tuy thoạt nhìn thanh thế lớn, kiếm chiêu lăng lệ, nhưng, tên béo cổ nhất cổ chất dẫm kia mình có thể tiện tay đập chết, còn hắn, há có thể ngoại lệ, muốn chết. Thiên ma nhe răng cười, hai cánh tay một trước một sau, nghênh đón mũi kiếm Sở Dương hoàn toàn không tránh né, nhất định phải trong một kích, đánh nát kiếm của hắn, giết chết tên tiểu tử này, phải làm cho hắn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, xả cục tức trong lòng. Tết được lấy tại truyện phun, tay của mình, cho dù là thần kiếm đổi danh cửu trọng thiên khuyết cũng không thể thương tổn mảy may. Huống chi tên tiểu tử này chỉ là một con kiến của cửu trọng thiên mà thôi, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Trước sau chỉ mới trôi qua một cái nháy mắt, Sở Dương cùng cửu kiếp kiếm đã đâm vào bàn tay thiên ma, cẩn thận. Đàm Đàm hét lớn, nụ cười trên mặt thiên ma đột nhiên cứng lại, ngay sau đó, a! Thiên ma thống khổ kêu thảm một tiếng, bàn tay mà mình thiên truy bách luyện, khi chống đỡ trường kiếm của đối phương, tuy cũng có cản trở được một chút. Nhưng tiếp đó không ngờ lại giống như đậu hũ gặp khoái đao, phập một tiếng đã xuyên qua. Lúc này thiên ma thậm chí còn đang tàn khốc nghĩ xem nên chà đạp đối phương như thế nào, còn chưa kịp phản ứng, Sở Dương hét lớn một tiếng. Tất cả kiếm khí ngưng tụ trên mũi kiếm trong một chiêu đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương này lập tức vọt vào trong bàn tay phải, tiếp gió ầm ầm bạo phát, ngàn vạn đạo kiếm khí, gần như là cùng lúc vọt vào trong thân thể thiên ma, xâm lấn kinh mạch toàn thân thiên ma, a. Con mẹ nó. Điều này làm sao có thể, đây là kiếm gì? Đây rốt cuộc là kiếm gì? Thiên ma điên cuồng gào thét, thật sự không thể nghĩ tới, kiếm của tiểu tử này không ngờ có thể sắc bén tới mức độ này. Thiên ma khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ý đồ ngăn trở kiếm khí đối phương tàn phá cơ thể, nhưng Sở Dương thế tới một đi không quay đầu, mũi kiếm liên tục kiên định đâm vào trong lòng bàn tay thiên ma, xuyên thấu bàn tay, đâm vào trong cổ tay, đâm vào trong cánh tay. Đâm vào bả vai, xương cốt thiên ma bị cửu kiếp kiếm phá nát vụn, thế như trẻ tre, không gì cản nổi, Sở Dương rống lớn một tiếng, cửu trọng thiên kiếm khí ầm ầm bạo tạc, ma khí bốn phương tám hướng cấp tốc hộ tụ, ý đồ ngăn trở, nhưng Sở Dương cùng cửu kiếp kiếm đã vọt vào trong thân thể thiên ma, ầm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái thiên ma đã bị Sở Dương chấn nát bấy, huyết nhục bay loạn, hóa thành mưa đen đầy trời. Máu thịt của hắn đều là màu đen, thiên ma hét thảm một tiếng. Nửa người đã hoàn toàn hóa thành hư vô, Sở Dương không ngờ từ trong thân thể hắn, xông ra ngoài, mang theo một đám ma vụ ngập trời, phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí từ trong thân thể thiên ma bắn ra. Thân thể thiên ma giờ khắc này giống như một cái sàn rò nước, để kiếm khí màu xanh gần như ngưng tụ thành thực chất thi nhau chui ra bên ngoài, lần này cũng không phải thân thể do thiên ma khí biến ảo lúc trước, mà là thân thể thiên ma thật sự bị hủy diệt. Thương thế thiên ma nghiêm trọng đến mức nhìn thấy đã ghê người, chiến quả gọn gàng như vậy, chẳng những thiên ma, ngay cả Đàm Đàm cũng cảm thấy không dám tin tưởng, kết quả này, thật sự quá mức khó tin đi, hai đại cường giả chúng ta đánh nhau sống chết ở chỗ này như vậy, thủy chung vẫn không làm gì được đối phương, tiểu tử này vừa tới, cứ như vậy thẳng thừng xuất thủ không chào hỏi một câu, nhưng trong nháy mắt đã phá vỡ khốn cục, càng đánh trọng thương thiên ma, đây rốt cuộc là chuyện gì, riêng lấy tu vi mà nói. Hình như 10 Sở Dương cộng lại cũng không phải là đối thủ thiên ma hiện tại, nhưng thiên ma vừa rồi thật quá sơ suất. Không ngờ dám dùng nhục chưởng ngạnh kháng kiếm của Sở Dương. Muốn đối phó giống như cổ nhất cổ, một kích tiêu diệt Sở Dương, nhưng thiên ma lại không biết, kiếm của Sở Dương không phải kiếm bình thường, mà là cửu kiếp kiếm trong truyền thuyết. Cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết, cũng tuyệt đối là tuyệt thế thần kiếm bài danh đệ nhất, thậm chí không chỉ cửu trọng thiên khuyết. Nhìn khắp thiên địa nhân gian, vũ trụ hồng hoang, cũng khó thể nào tìm được thần kiếm nào mạnh hơn thanh cửu kiếp kiếm này, bởi vì người tạo ra thanh kiếm này, vốn là siêu cấp đại năng, gần như ngự trị tất cả thế gian này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như chỉ có cửu kiếp kiếm thì cho dù thiên ma đại ý, cũng không chịu trọng thương như vậy. Kiếm khí nhập thể sẽ lập tức bị ma khí khu trừ, nhiều nhất cũng chỉ chịu chút thương thế da thịt mà thôi. Vị tất đã có thể ảnh hưởng tới đại cục, nhưng trừ cửu kiếp kiếm chủ ra, Sở Dương còn có cửu trọng thiên thần công, thôi động cửu trọng thiên thần công tới cực hạn, nháy mắt bạo phát thành kiếm khí, cho dù là thiên ma thời kỳ toàn thịnh bị bạo tạc trong kinh mạch như vậy cũng chịu không thấu, huống chi tu vi hắn hiện tại 10 không còn được một, đừng nói thiên ma căn bản không biết Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ, cho dù biết, hắn vẫn phải chịu thua thiệt, bởi vì hắn căn bản không biết bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Đàm Đàm không nhịn được dụi dụi mắt, lẩm bẩm bói, ta không phải đang nằm mơ chứ, nhất định là đang nằm mơ, nếu không một thanh kiếm làm sao có thể cường đại, làm sao có thể khủng bố như thế, a. Thiên ma gào thét thê lương, cảm thụ thống khổ cực độ trên cơ thể mà không dám tin tưởng. Ánh mắt trợn trừng lên, kinh ngạc vạn phần, cuối cùng, tay phải hung hăng chọc về phía Sở Dương, gào thét, tiểu tử, ngươi dám. Ngươi cũng không khá hơn được đâu, Sở Dương vừa rồi đã bạo phát ra tất cả lực lượng toàn thân. Hiện giờ đến động một đầu ngón tay cũng khó khăn, chỉ có thể theo quán tính mà bay về phía trước, trơ mắt nhìn ma thủ phóng tới nhanh như chớp mà bất lực, Đàm Đàm quát lớn một tiếng, cẩn thận. Thân hình điên cuồng xông lên, nhưng rõ ràng đã không kịp nữa rồi, Sở Dương. Khóe mắt Đàm Đàm như muốn trợn rách, chỉ cảm thấy lòng đau như đau cắt, nếu không phải vì mình, Sở Dương làm sao lại bị như thế? Chỉ vì mình cầu cứu, Sở Dương từ ngoài ngàn dặm mà tới, thậm chí ngay cả một hơi cũng không thở dốc, trực tiếp xông vào chiến cuộc, vừa xuất thủ đã là liều mạng, hiện tại, tính mạng hắn đã nguy trong sớm tối, mình muốn cứu cũng không kịp. Huynh đệ tới cứu viện, thành công cứu mình ra rồi, nhưng lại ném chính hắn vào thay thế, giờ khắc này, Đàm Đàm gần như muốn tự sát, thanh toán chính mình, giải thoát khỏi áy náy hối hận đang bao phủ thần trí, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trong thân thể Sở Dương đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong cơ thể Sở Dương vọt ra, hai cánh tay khô gầy trực tiếp khóa cứng tay phải thiên ma, bóng người dần dần ngưng thực, hiện ra một thân ảnh khô gầy diện mạo mơ hồ, hai mắt giống như lão nông đã trải qua tang thương, tràn đầy vẻ đục ngầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm thiên ma, quát, thiên ma. Đứng vội vàng rỡ. Còn có ta, đúng là Kiếm Linh, âm thanh vẫn còn đang vang vọng, Kiếm Linh đã hé miệng, phốc một tiếng. Phun ra một ngọn lửa mãnh liệt dị thường, thiên ma phản phất như nhìn thấy quỷ, hốt hoảng la toán lên, a, Niết bàn chi hỏa. Chết tiệt, a, chết tiệt, ngọn hỏa diễm này vừa xông tới, cánh tay phải bị kiềm chế của thiên ma lập tức bốc cháy hừng hực. Nhưng cánh tay kia cũng đã mạnh mẽ va chạm tới song thủ của Kiếm Linh. Vô tận ma khí, cùng vô tận lực lượng mang tính phá hoại, đồng thời bạo phát. Tu vi Kiếm Linh theo tu vi cửu kiếp kiếm chủ mà lớn dần. Tuy trước mắt đã không kém, nhưng bởi vì bị tu vi cửu kiếp kiếm chủ hạn chế, cho nên Kiếm Linh hiện giờ cũng chỉ có lực lượng cao hơn cửu phẩm đỉnh phong một tầng mà thôi. Đối diện với một kích liều mạng của thiên ma, Kiếm Linh hiện tại vẫn không chịu nổi, thân hình Kiếm Linh run rẩy mãnh liệt, tiếp đó ho khan kịch liệt. Thân hình vốn dần dần ngưng thực lập tức trở nên mở ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng thiên ma đã phải rên rỉ. Kêu gào thảm thiết rồi, lúc trước hắn cường ngạnh thôi động tu vi, đến lúc này rốt cuộc chạm tới cực hạn rồi, bây giờ lại thân thụ trọng thương trí mệnh, tay trái bị Sở Dương hủy, tay phải cũng bị thằng khốn nào đó bỗng nhiên từ trong thân thể Sở Dương lao ra, đốt cháy, hơn nữa niết bàn chi hỏa của tên khốn kia lại còn phun thẳng vào vết thương vừa rồi, thương thế lại càng nặng hơn một phần, đúng là đã tuyết lại còn thêm sương, niết bàn chi hỏa chết tiệt kia bây giờ vẫn còn đang trên tay mình. Không ngờ cứ ưu nhã thiêu đốt không ngừng. Ngọn lửa nhảy múa, chớp động. Thương mới thương cũ cùng nhau phát tác, thiên ma lúc này thật sự đến ý niệm tự sát cũng có rồi, càng bởi vì hắn thật sự muốn chết, chương 1700, ủa? Là thiên ma. Sở Dương bay ra ngoài giống như gió lốc, lực lượng toàn thân rốt cuộc cũng cạn kiệt, ngay cả chút sức lực để quay đầu nhìn lại cũng không còn nữa. Cả người bùng một tiếng, ngã lăn lông lốc trên mặt đất, không hề nhúc nhích, không phải Sở Dương không muốn động, mà là đến một điểm khí lực cũng không có, chân chính không thể động đậy, Đàm Đàm rốt cuộc cũng phi thân chạy tới nơi, chặn trước người Sở Dương, trong miệng vẫn không ngừng hộc ra máu tươi. Nếu như bây giờ thiên ma vẫn tiếp tục tiến lên, Đàm Đàm tuyệt đối không ngại liều mạng, kéo thiên ma cùng chết, Thương thế của thiên ma rất trầm trọng, thậm chí là cực kỳ trầm trọng, cho dù là một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, bị thương nặng như vậy cũng không có khả năng sống sót, nửa người bị đánh nát hoàn toàn, nửa người còn lại cũng gần như bị kiếm khí của Sở Dương đục thành cái sáng, một cánh tay hoàn toàn biến mất, cánh tay còn lại thì đang bị niết bàn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, thương thế của thiên ma, gần như không thể dùng từ nghiêm trọng để hình dung nữa rồi. Thương thế như vậy, một vạn người cũng phải chết tới 9.999 người, nhưng thiên ma thủy chung vẫn là thiên ma, hắn chính là kẻ còn sót lại đó. Có lẽ cũng bởi vì hắn vốn không phải con người, mà là ma, trước tiên đại chiến bảy đại chí tôn, tiêu diệt từng người, lại cùng tam tinh thánh vương quyết chiến, chiếm cứ thượng phong toàn diện, cuối cùng lại đấu một chiêu với cửu kiếp kiếm chủ, tuy rằng đại ý chịu thua thiệt lớn, nhưng vẫn khiến cho cửu kiếp kiếm chủ vô lực tái hành động, càng một chiêu gần như đánh tan kiếm linh, tu vi như thế, ở cửu trọng thiên tuyệt đối là độc bộ thiên hạ, thương thế như vậy, đổi lại là người khác có lẽ đã sớm chết mấy lần rồi. Nhưng thiên ma vẫn mồm mép nhảy múa không ngừng. Bất quá, nhảy múa, có quá nữa là đau, thật sự là quá đau, hơn nữa còn đau đớn liên tục không ngừng. Niết bàn chi hỏa hừng hực bốc cháy trên tay, nỗi thống khổ quả thực không khác gì đau từ trong thần tủy. Hắn điên cuồng hét lớn, lợi dụng ma khí, dốc hết tu vi, không tiếc bất cứ giá nào, nhưng thủy chung vẫn không thể dập tắt bản mạng chi hỏa của Phượng Hoàng nhất tộc. Thiên ma thật sự khóc không ra nước mắt rồi, bất quá ma thủy chung vẫn là ma. Hắn cố nén đau, lợi dụng ma khí biến ảo ra một thanh đao, xoẹt một tiếng, chặt cánh tay phải của mình xuống. Cánh tay lăn lông lốc trên mặt đất nhưng hỏa diễm vẫn còn cháy rừng rực, độc xà cắn, tráng sĩ chặt tay. Cũng là đạo lý này, bất quá so với tráng sĩ chặt tay, thiên ma lần này càng thêm bất đắc dĩ và bi kịch, bởi vì hắn ngay cả tay để cầm đao cũng không có nữa rồi. Niết bàn chi hỏa vẫn đang chậm rãi thiêu đốt, bộ dáng giống như không đốt sạch cánh tay kia không bỏ qua. Thiên ma điên cuồng gầm thét, phẫn nộ rít gào, thanh âm gần như đã khàn đặc. Cho dù là thiên ma chi thể, thương thế như vậy cũng là quá nặng rồi. Tết được lấy tại truyện phun, hiện tại hai cánh tay đều không còn. Bả vai một bên cùng một nửa thân thể biến mất, nửa thân thể còn lại cũng bị đục chi chít. Thương thế thiên ma hiện tại, so với lúc trước bị bắt sống, xóa sạch chính thành tu vi còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, mà thảm nhất chính là lực lượng mình cường ngạnh điều động cũng đã hao hết toàn bộ, không thể tiếp tục được nữa. Trước mắt, gần như đã dầu cạn đèn tắt rồi, giờ phút này, ý niệm duy nhất trong lòng thiên ma cũng chỉ có thoát thân bỏ chạy mà thôi. Dù sao, sống sót mới có tương lai đáng nói, nỗ lực thôi động chút ma khí cuối cùng còn sót lại, bao phủ lên thân thể nửa tàn nửa phế, tận hết sức khôi phục thương thế của mình. Tuy tác dụng cực kỳ nhỏ bé nhưng có một chút cũng còn hơn không. Oán hận liếc mắt nhìn Đàm Đàm một cái, trong cơn đau đớn, thiên ma tru lên như sói, tiểu tử, ma thể của ngươi, ta sớm muộn gì cũng lấy. A a a, đau chết ta, chết tiệt, thanh âm vẫn còn đang vang vọng nhưng hắn đã trực tiếp xoay người mà đi. Tốc độ cực nhanh, nhoáng cái đã thoát ra ngoài hơn 10 trượng, bây giờ phải nhanh chóng trở về, bảo pháp tôn đi kiếm chút thần hồn về khôi phục thương thế. Nếu như còn không bổ sung, chỉ sợ mình thật sự phải nằm lại nơi này rồi. Hôm nay thật đúng là trộn gà không được còn mất nắm thóc, Đàm Đàm giờ phút này cũng như nỏ mạnh hết đà, vô lực truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma trọng thương bỏ đi. Cường địch cuối cùng cũng bỏ đi, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, may mắn thế nào lại vừa vặn đặt mông lên người Sở Dương, Sở Ngự Tọa cả người đang mềm nhũn, một chút khí lực cũng lấy không ra, lập tức bị ngồi cho ngao một tiếng đau đớn, giống như heo bị chọc tiết. Vội vàng hít mấy hơi lạnh, khốn kiếp, nếu còn không đứng lên, ta đại biểu sư phụ chấp hành môn quy, xử lý tên hỗn trướng nhà ngươi. À, Đàm Đàm thoải mái lắc lắc mông, khiến cho Sở Dương bên dưới lại phải kêu thảm một tiếng, lúc này mới lười biếng nói, cái này phải đợi ta trở về, sư đệ ngươi đi ra rồi ngươi nói với hắn. Nói với ta vô dụng, ta không phải sư đệ ngươi, ta đây cũng là đang mát xa cho ngươi sớm đứng lên một chút. Đám thuộc hạ của ta còn đang cần cửu trọng đan của ngươi cứu trị đó. Ngươi thế nào còn chưa đứng lên, bị ta ngồi rất sảng khoái sao? Nếu sảng khoái vậy ta ngồi thêm một hồi cũng không sao, phúc. Sở Dương phẫn nộ hít một hơi, hít. Nếu sớm biết ngươi hỗn trướng như vậy, ca ca ta đã không tới đây rồi. Ăn ở như ngươi, bị người ta đánh chết cũng xứng đáng, Đàm Đàm hừ hừ một tiếng, vênh mặt lên nói, đó là ngươi xen vào việc người khác, ai cần chứ? Hai người ngoài miệng mười phấn cứng, đều không chịu buông tha cho đối phương, Dục Nhiên ha ha cười rộ lên, kỳ thật hai người đều hiểu rõ trong lòng, Sở Dương xuất thủ tuyệt đối không phải bởi vì hiểu lầm gì. Hắn còn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn lựa chọn xuất thủ, hơn nữa vừa xuất thủ chính là một kích tối cường, không có đường lui, Đàm Đàm, hay gọi là Tam Tinh Thánh Vương cũng được, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới Sở Dương, thậm chí còn không tiếc lấy tính mạng của mình, thần hồn của mình ra để trả giá, nhưng hai người đều sẽ không nói ra, hết thảy đều để ở trong lòng, nói rõ ràng, mùi vị cảm ơn liền quá rõ ràng, không còn ý nghĩa gì nữa, như vậy, bất kể là ai cũng không được tự nhiên, qua thời gian không lâu, Sở Dương tức giận đẩy Đàm Đàm ra khỏi người. Lúc trước Sở Dương chẳng qua chỉ là nhất thời thoát lực, kỳ thật cũng không có thương tổn gì, chỉ trong chốc lát là khôi phục xong. Tuy tu vi chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hành động đương nhiên không thành vấn đề, lúc này mới nghiêng người, tiếp đó tung ra một cước. Đàm Thánh Vương lập tức bị đá bay ra ngoài, lộn nhào 7-8 vòng, lại càng không để ý tới Đàm Thánh Vương đang trợn mắt nhìn, trước tiên bắt đầu sờ soạn trong người, lấy ra một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh, tự phục dùng, ta không sao, cổ nhất cổ thương thế nặng nề, ngươi. Đàm Đàm kêu lên, ngươi câm miệng cho ta. Sở Dương hung tợn cả giận nói, ta có mắt, ta có thể thấy được. Còn không cần ngươi bên cạnh lắm mồm, có tin ta đánh ngươi không? Ngươi cho rằng ngươi là thánh vương gì gì đó thì giỏi lắm sao? Khóe miệng Đàm Đàm giật giật, hung hăng trợn mắt nhìn Sở Dương, mắng, chờ đến lúc ta khôi phục, nhất định sẽ cho tiểu tử ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn vương. Ở sâu trong con ngươi lại thoáng lộ ra một ý cười. Vị sư huynh cửu kiếp kiếm chủ này của tiểu tử Đàm Đàm kia, đúng là, không tệ, Sở Dương lần này thật sự phải xuất huyết rồi, mấy người cổ nhất cổ, ai nấy đều tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có cửu trọng đan, chỉ sợ chẳng thể cứu nổi. Bốn người kia còn đỡ, dùng cửu trọng đan không hoàn chỉnh có thể khôi phục một chút, ít nhất cũng không lo lắng tính mạng, nhưng cổ nhất cổ lại liều mạng tới tàn nhãn, lục phủ ngũ tạng gần như bị đánh nát toàn bộ. Dùng cửu trọng đan không hoàn chỉnh thì cũng đi đời nhà ma thôi. Sở Dương vừa đau lòng thở dài, vừa lấy ra mấy viên cửu trọng đan, vừa thì thào mắng chửi Đàm Đàm, khốn kiếp. Hại lão tử phá sản mà. Đợi tiểu tử Đàm Đàm kia trở lại, lão tử phải xử hắn ra trò, không xuất 100 chiêu không bỏ qua. Đàm Đàm đang ngồi bên cạnh, lúc đầu chỉ mỉm cười yên tâm, sau đó liền lão đảo, bịch một tiếng ngã vật ra, toàn bộ tri giác biến mất. Thánh vương chi hồn thủy chung còn chưa tới mức độ hoàn toàn thức tỉnh, mạnh mẽ thức tỉnh, cuối cùng bị phản vệ. Lần này trải qua chiến đấu thảm liệt như vậy, hiện tại phản vệ đã ập tới, di họa lại càng lớn. Hiện tại cường địch đã qua, khó xử đã giải, thuộc hạ lại đều được cứu, tâm nguyện đã hết, tâm thần vừa buông lỏng liền rơi vào hôn mê. Sở Dương hừ hừ, nhìn nhìn tới, phát hiện không có gì nguy hiểm, một cước đá con hàng này sang một bên. Lần này tỉnh lại, hẳn lại là Đàm Đàm đi. Tên hỗn trướng này, đúng là muốn hù chết lão tử rồi, ngươi làm gì? Đám người cổ nhất cổ tuy đang chữa thương nhìn thấy Sở Dương một bước đá vào người Thánh Vương, vẫn không nhịn được là trợn trừng mắt mà nhìn. Tên hỗn đảng này, cho dù là sư huynh Thánh Vương cũng quá không lễ độ rồi. Làm sao có thể đá Thánh Vương như vậy? Sở Dương buồn bực một hồi, lão tử vừa mới cứu mạng các ngươi đó, là ân nhân cứu mạng của đám người các ngươi đó. Các ngươi còn dám trừng mắt nhìn lão tử. Đám bạch nhãn lan này, bên kia, thiên ma một đường hốt hoảng đào tẩu, tốc độ bỏ chạy của hắn quả nhiên là nhanh tới cực điểm, một đường đi qua, đã có không dưới vài trăm người ngã xuống, thần hồn đều bị thôn phệ sạch, nhưng chút lực lượng thần hồn đó đối với thiên ma mà nói, ngay cả muối bỏ biển cũng không tính. Căn bản không làm nên chuyện gì, thiên ma vừa buồn bực vừa sợ hãi, cảm thấy thần hồn của mình đang không ngừng tiêu tán. Tu vi trên người tự hồ cũng dần dần suy sụp. Mà khoảng cách từ đây tới chỗ Pháp Tôn vẫn còn một đoạn, mình có thể chống đỡ tới lúc đó sao? Nếu như giờ phút này không có ai, không có thần hồn một cao thủ nào bổ sung, chữa trị thương thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời không khỏi hoảng hốt vô kế, phía trước chợt xuất hiện một trung niên văn sĩ tiêu sái xuất trần cùng một tiểu cô nương đi tới. Thiên ma chẳng thèm kén cá trọn canh nữa, ngay cả tra xét đối phương cũng không thèm. Không chút do dự lập tức hạ thủ, một hơi cắn tới. Giờ phút này, châu chấu có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt, vốn tưởng có thể đắc thủ dễ như trở bàn tay, không ngờ trung niên văn sĩ này lại ngẩng phát đầu, cười quỷ dị, nói, ủa? Là thiên ma ngẩn ra, chỉ thấy đối phương vừa nói vừa vung tay lên, một đám vật chất vô hình vô chất đột ngột tỏa ra, tiếp đó lại choang một kiếm, vừa nhanh vừa độc, vô hình chi độc. Thiên ma thất thanh kêu lên, lần này thật sự muốn khóc rồi, thế nào tùy tiện gặp một người, cũng có thể tung ra chiêu số như vô hình chi độc. Nếu như là lúc bình thường, chút độc này thiên ma căn bản không quan tâm, cho dù dính cũng không dính được tới người hắn. Nhưng hiện tại, lại gần như bất lực. Không ngờ bị công kích trúng, nhất là hắn đang há miệng cắn người, vô hình chi độc lại vừa vặn chui vào miệng, lần này, có thể nói là cực kỳ bi ai rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.